Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thụy Thiên Thừa. Chương 6. Hà Cố nhìn về phía thanh niên kia, vóc dáng cực cao, dường như là sắp xỉ Tống Cư Hàng, nhưng mà to lớn hơn Tống Cư Hàng, mái tóc rất ngắn, tướng mạo kiêu ca anh tuấn, trên người có một cổ khí chất mạnh mẽ giỏi giang, giống như quân nhân. Hà Cố nói, xin chào. Nguyên Dương gật gật đầu, nhưng mà không nhìn thẳng vào anh, nhìn có vẻ là tâm tình không được tốt cho lắm. Thôi được rồi, nè, đừng có bày ra cái vẻ mặt táo bón này chứ. Bành Phóng khoác tay lên trên cổ của Nguyên Dương, đi đi, vào nào. Phùng Trang đưa Hà Cố tiến vào trong quán bar. Nghe thấy Nguyên Dương và Bành Phóng đang thảo luận gì đấy ở phía sau, chỉ chốc lát sau thôi, Nguyên Dương đã đi một mình sang phố đối diện. Vào trong phòng VIP, Phùng Trang ngạc nhiên hỏi, ủa, Nguyên Dương đâu? Không biết nữa, thế bảo là gặp người quen nên đi hỏi thăm rồi. Khẩu khí của Bành Phóng có một chút trêu chọc, rồi hắc hắc trộm cười. Chút nữa thôi, chắc là sẽ có tin bác có nghe rồi. Nè, bác có gì chứ? Những người khác cũng đã cảm thấy hứng thú. Tôi đã nói là không biết mà. Đợi khi mà có trở về đi, mấy người tự hỏi. Bành Phóng gom một bàn rượu và đồ ăn khuya. Nam nam nữ nữ bắt đầu hát hò. Hà Cố ngồi trong góc tán gẫu với Phùng Tranh. Hai người nói chuyện những cái chuyện trên trời dưới bể. Phùng Tranh tận dụng triệt để khuyên anh từ chức sớm đi, sợ anh sẽ vất vả. Chẳng bao lâu sau, Bành Phóng tiến đến, quan trách. Hơi nè, thiệt là có rượu không uống, chỉ biết tán gẫu thôi. Có khác gì là cởi sạch rồi nói chuyện nhân sinh đâu chứ. Đến đây, mau lên uống rượu đi. Phùng Tranh cười nói. Bành Phóng à, gần đây anh có bận gì không chứ? Hơi, chỉ làm mấy cái việc lặt vặt kiếm đồ đồng thôi, sao có thể so sánh được với đại phùng cùng tử đây chứ. Anh đừng có chế giễu tôi, công ty mới này của tôi đứng còn chưa vững nữa kìa. Thôi đến đây đi, uống một ly rượu mừng công ty mới của cậu. Mấy người đi đi lại lại uống rượu. Hà Cố cũng là chủ động kính cho vài ly. Tiêu lượng của anh là không thấp, nhưng mà đơn giản là không thích uống mà thôi. Hơn nữa ghét những cái chỗ ầm ĩ như thế này, nếu không phải là không muốn ở riêng cùng với Phùng Tranh, anh cũng chẳng có đến đâu. Lúc lâu sau, Nguyên Dương trở về. Điều kỳ lạ là vẻ mặt âm trầm ban đầu đã biến sạch đi, thậm chí lại còn mang theo một cái nụ cười vài phần đắc ý. Ánh mắt của Bành Phóng phát sáng, vội vàng sắp sắp đến. Hai người cúi đầu thảo luận gì đấy, chốc chốc lại còn phát ra cái tiếng cười xấu xa. Phùng Tranh tìm Nguyên Dương uống rượu. Nguyên Dương uống rượu rất là khí thái, cạn từng ly một. Phùng Tranh lấy cái tư thế này nào có dám lùi lại đâu chứ. Uống ba ly thôi đã là chạy rồi. Hà Cố nhỏ giọng nói, nè, người tên Nguyên Dương kia có phải là Nguyên Dương không chứ? Nhìn khí thế rất là giống đó. Uống rượu cũng giống với cái phong cách của bộ đội. Đúng vậy đó, vừa xuống cũng đã trở về rồi. Cậu ta chính là bạn từ nhỏ của Bành Phóng đó. Bố của cậu ta là đồng sự trưởng Nguyên Thị. Anh đã từng nghe qua chưa? Nguyên Thị sao? Hà Cố có một chút kinh ngạc. Nguyên làm giai sao chứ? Đúng vậy đó, anh quen sao? Không quen đâu, nhưng mà một cấp trên của tôi vừa sang chỗ của Nguyên lập gia làm việc đó. Thật là không ngờ lại trùng hợp đến như thế. Nguyên Dương chính là con trai của Nguyên lập gia kia. Ồ, đã, Nguyên lập gia rất là hào phóng với cấp dưới đó, gọi tôi là rất được lòng người. Về cái đêm này bố của tôi không bằng được đâu. Mặc dù lòng ấy thượng phạt phân minh, nhưng mà có lúc quá gay gắt sẽ không lừa kéo lấy lòng ấy hết cả. Phải không chứ? Nhưng mà tôi lại thấy phong cách của cá nhân Phùng công tại tử đây là ảnh hưởng trực tiếp tới phong cách nghiêm túc đó. Ai được thì người đó hơn của công ty, tôi lại cảm thấy rất là tốt. Phùng Tranh cười cười, y nhìn Hà Cố dưới cái ánh đèn mờ ảo, cặp mắt thâm thúy xinh đẹp kia lại càng trở nên sáng người. Kể từ lúc đó, anh nên lại công ty của bố tôi đi. Quan hệ cá nhân của chúng ta sẽ không có ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của anh. Tôi không phải là cái loại người lòng dạ hẹp hòi như thế đâu. Hà Cố nghiêm túc nói, trước nay tôi chưa từng cảm thấy cậu lòng dạ hẹp hòi. Chỉ tại lúc đó, thôi bỏ đi, đều đã qua rồi. Hà Cố rót rượu cho Phùng Tranh, cạn. Trong mắt của Phùng Tranh xẹt qua một cái tia suy nghĩ phức tạp. Hai người uống một ngụm, cạn sạch ly rượu. Đột nhiên điện thoại của Hà Cố vang lên, lấy ra xem là của Tống Cư Hàng. Phùng Tranh liếc một cái, không mà không nhận mà nói, Tống đại bình tin à? Tôi như điện thoại nha. Hà Cố cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Alo, cửa hàng sao? Hà Cố à, con mẹ nó, anh đang ở đâu? Khẩu khí của tổng cửa hàng nghe có một chút âm trầm. Tôi cùng với đồng nghiệp ở bên ngoài. Âm thanh ở đây rất là âm ỉ, không có lừa được người khác. Nè, sao không có phải là cùng ở dưới phòng tranh đâu chứ? Không có đâu. Hà Cố gần như là có một chút do dự mà lựa chọn cái sự nói dối. Nói xong hai từ này, anh thầm thở dài ở trong lòng. Cho dù là làm hết tất cả để có thể giữ lại mối quan hệ thảm thương này, thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ? Tổng cửa hàng nói: anh có biết tôi đang ở đâu không chứ? Ở đâu? Trái tim của Hà Cố chợt rung lên. Chỗ này chính là phố quán bar, một trong những cái nơi sinh hoạt và hoạt động về đêm nổi tiếng nhất. Lẽ nào tổng cửa hàng đã nhìn thấy anh rồi chứ? Tôi đang khách sạn quay phim Đại Thánh đó, gặp ông Thánh Đình ở đây quay phim. Hà Cố ngẩn người. Ồ, hắn ta. Âm thanh của tổng cửa hàng tựa như nghiến răng nghiến lợi: anh giải thích cho tôi đi, anh cùng với cái tên gay của Thanh Bùi kia vào gay bar là thế nào chứ? Hà Cố cảm thấy cả một trận đau đầu. Chuyện với công ty của tôi ngày hôm ấy cậu còn nhớ chứ? Anh ta nhìn ra quan hệ giữa chúng ta rồi. Thật là không ngờ anh ta cũng là gay đó. Vừa hay anh ta từ chức, tôi muốn kết bạn, không có gì đâu. Trước kia anh không biết sao? Trước kia tôi thực sự là không biết đó. Có phải là hắn ta nhìn chúng anh rồi chứ? Khẩu khí của tổng cửa hàng chợt hung hăng hơn. Hà Cố bao nhiêu gì? Không có đâu. Anh đột nhiên nhớ lại cái khuôn mặt của Trang Tiệp Dư. Tôi không có phải là cây cửa anh ta thích đâu. Chúng tôi làm việc chung nhiều năm, nếu như anh ta nhìn chúng tôi chẳng có cần đợi đến bây giờ đâu. Ngựa khí của tổng cửa hàng mang theo cả một cái sự trầm trọng. Hey, nhưng mà tôi phát hiện ra anh cũng rất là hút trai đấy nhỉ. Hà Cố cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh trầm giọng nói: cửa hàng à, cô nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều đó. Thanh âm của tổng cửa hàng lạnh băng lên: anh ít nhiều cũng nên có một chút tự giác đi. Cách xa ra cái đám gây lên tinh kỳ một chút. Tôi biết rồi. Và tiếp theo, điện thoại truyền đến cái âm thanh đường truyền bị đứt đoạn. Hà Cố nhìn tên biểu hiện ở trên màn hình hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Anh đã sắp 30 rồi lại còn giống như trẻ con, thì một tim là bị sách lỗ tai giáo huấn một trận. Mà anh chọn nhẫn nhịn, nếu thích chính là khiến cho người ta trở nên hèn mọn, trở nên tuyệt vọng, vậy thì ý nghĩa của thích ở đâu chứ? Vấn đề này e rằng suy nghĩ bao lâu tôi cũng đã không có đáp án. Trở lại phòng, Phùng Tranh liếc mắt liền nhìn ra cái tâm trạng của anh được không ổn cho lắm. Đó, sao rồi? Sẽ không phải là cãi nhau chứ? Không có. Hà Cố lắc lắc cái ly rượu. Đến đây, uống rượu đi. Phùng Tranh nhìn anh sâu xa, cùng ly với anh. Ngày hôm đó, cũng lại không biết là người quá đông, cho nên rượu kính đi, kính lại rất là nhiều. Hay là do Hà Cố đang cố ý muốn uống say. Nói tóm lại, khi rời quán bar, anh đã được Phùng Tranh và tài xế đỡ đi. Hà Cố vẫn chưa có phải là say đến mức không biết gì, nhưng mà nó quay mòng mòng, tầm mắt mơ hồ, bước đi loạn trà loạn choạng, miệng lưỡi cũng có một chút không rõ ràng. Phùng Tranh à, cậu giúp tôi gọi lái xe đi. Lái xe cái gì chứ? Nè, tôi sẽ bảo tài xế đi vậy. Xin chú thích, lái xe ở đây ý chỉ là nhân viên của quán bar chịu trách nhiệm sẽ đưa khách về nhà khi khách bị say. Vậy xe của tôi? Thôi được rồi, tôi sẽ nói với người lái về nhà của anh. Hà Cô gật đầu, cảm giác ông sắp rơi rớt mất tiêu rồi, cơ thể mất khống chế mà quỳ xuống dưới. Nhét Hà Cô vào trong xe, Phùng Tranh tự mình chui vào. Mặc dù là vóc người của Hà Cô hơi gầy, nhưng mà ít nhiều cũng là cái tướng hơn 70 kg. Với lại hơn nữa, y cũng đã uống không ít, chân giống như là hơi nhũn ra. Chỉ cái đoạn đường ngắn ngủi này thôi mà y hệt là đến mức mệt đầy ra cả mồ hôi. Hà Cố tựa vào cửa xe, mắt khép hờ lại, nhìn Phùng Tranh. Thì không ngờ tiểu thư nhà cậu lại còn giấu nghề đó. Phùng Tranh lắc lắc đầu, muốn thanh tịnh một chút. Tôi giấu nghề cái gì chứ? Thì cậu uống được hơn tôi nha. Hà Cô đập cụm đồ vào trong cửa xe, anh cảm thấy rất là choáng váng. Phùng Tranh thấy cái dáng vẻ say khướt mê man của Hà Cố, người đàn ông bình thường là nghiêm trang này, giờ đây lại lộ ra vài cái phần phong tình hiếm tới gói. Trong lòng của Phùng Tranh rung động, kéo người kia qua. Nè, chút nữa mà sốc này anh sẽ bị đụng vào đó. Xe vừa lúc rẽ, trọng tâm của Hà Cố là không ổn định, nghiêng vào trong lòng của Phùng Tranh. Hô hấp của Phùng Tranh ngưng trệ, cúi đầu mà nhìn Hà Cố, ánh mắt sáng rực lên. Hà Cố dãy dụa muốn bò lên, Phùng Tranh đỡ cơ thể của Hà Cố ngồi thẳng dậy, sau đó vuốt vuốt mấy cái sợi tóc lòa xòa ở trước trán, thật là tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, vẻ mặt từng ngây ngô đoan chính hiện giờ lắng động thành vài cái phần quyến rũ trưởng thành, đẹp hơn nhiều so với cái thời niên thiếu. Phùng Tranh cảm thấy lồng ngực của mình tự nhiên là cuộn lên một vài cái cảm xúc khó có thể nào đè nén, y nhẹ giọng nói: Hà Cố à, trước khi Tống Càn xuất hiện, tôi vẫn luôn cảm thấy anh thông minh đó. Hà Cố có một chút không tiêu hóa được cái câu nói này. Tôi thông minh sao? Đầu của Phùng Tranh nóng lên, y nhìn không nổi mà sờ sờ gò má của Hà Cố, khẩu khí tràn ngập cái sự không cam lòng. Hắn ta nổi danh như vậy, anh thấy hắn ta cái gì chứ? Tôi không tốt sao? Tôi có cái chỗ nào mà kém hắn ta chứ? Hà Cố như mày, anh đã ý thức được hơi không ổn rồi. Anh muốn cách xa Phùng Tranh ra một chút, nhưng mà cơ thể lại chẳng có thể nào động đậy. Phùng Tranh à, tôi sai lắm rồi. Cậu cũng đã say rồi đó. Tôi rất tỉnh táo đó, nhưng anh thì đúng là sai đến hồ đồ rồi. Sai từ 6 năm trước cho đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh. Phùng Tranh à. Phùng Tranh ép sát Hà Cố, y biết rõ có những cái lời không nên nói, nhưng mà chẳng thể nào khống chế được bản thân của mình. Anh có còn nhớ đồ hôm đó của chúng ta không chứ? Tôi vẫn luôn hối hận đó, không thể trọn vẹn mà hôn anh một lần. Tôi cũng rất hối hận. Nếu như lúc đó tôi không đi, nếu như tôi chọn ở lại, anh có biến thành cái bộ dạng như hiện tại không chứ? Trở nên tiện như vậy. Phùng... Trên mặt của Phùng Tranh xe có một tia dữ tợn. Y nắm cầm của Hà Cố thô bạo mà chặn kín cái cánh hoa kia. Đầu của Hà Cố cao một mảnh trống rộng, thậm chí lại quên luôn cả cái sự phản kháng. Trên mặt của Phùng Tranh xẹt qua một tia dữ tợn. Y nắm lấy cầm của Hà Cố thô bạo mà chặn kín cái cánh hoa kia. Đầu của Hà Cố cao một mảnh trống rộng, thậm chí là quên luôn phản kháng. Phùng Tranh dùng sức mút mát cái đôi môi của y đã khao khát từ lâu. Hà Cố bị hôn đến mức là không thể nào thở nổi, theo bản năng để Phùng Tranh ra, nhưng rồi lại bị Phùng Tranh tóm lấy tay mà ẩn ra phía sau. Khi Phùng Tranh buông Hà Cố ra, Hà Cố rơi vào trong cái trạng thái thiếu oxy, choáng váng đến mức là cơ thể mềm oặt. Anh nhìn Phùng Tranh thở hổn hển nói: Phùng Tranh, cậu muốn chết sao? Phùng Tranh nở ra một nụ cười, cười đến mức là lộ ra hết cái vẻ say rượu. Đúng rồi đó, tôi muốn chết. Lẽ nào anh không muốn chết sao? Anh biết ban đầu tại sao Tống cứ hẹn tìm anh mà. Hà Cố à, anh mới muốn chết đó. Hà Cố giờ nắm đấm muốn đánh Phùng Tranh, cơ thể lại theo xe chuyển hướng mà trở lại cái chỗ cũ. Anh mệt mỏi cực kỳ, mí mắt chịu nặng, ngay cả một ngón tay cũng lại không muốn động, gần như là trong nháy mắt hôn mê. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu của Hà Cố đau tựa như là nứt ra. Trời đất quay cuồng, anh chưa từng hối hận vì là uống rượu giống như lần này. Dù sao thì thương tích não chấn động, nó chưa có hồi phục lại hoàn toàn, lần này triệt để là quật ngã anh. Anh trở mình, mở mắt sưng đau, nhìn cái ngọn đèn ở trên đầu, nhớ lại xem hôm qua về đến nhà như thế nào. Hình như là Phùng Tranh đã đưa anh về thì phải. Phùng Tranh. Trong đầu của Hà Cố hiện lên một cái số cảnh tượng và đối thoại kỳ quái. Anh nhớ anh và Phùng Tranh hình như là hôn môi rồi. Hồi chuông cảnh giác ở trong đầu của Hà Cố rung mạnh lên, là do uống đến hồ đồ cho nên nảy sinh ra ảo giác, hay là sự thật chứ? Anh nhìn cái cơn đau đầu, lật người xuống giường đi tìm điện thoại từ trong cái đống quần áo hôi hám, muốn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tranh để chứng thực. Nhưng mà nhìn tên ở trên màn hình, anh lại do dự. Nếu là thật thì sẽ xấu hổ biết bao, nếu là do anh tưởng tượng ra thì lại càng đáng xấu hổ. Nhưng nếu như không chứng thực, anh lại sợ rằng tâm thần là không yên. Anh cắn cắn răng, vẫn cứ quyết định gọi điện thoại lại. Điện thoại treo rất lâu mới có người nhận. Thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi của Phùng Tranh truyền tới. Alo. Phùng Tranh à, cậu cũng muốn say sao? Ừ, hơi đau đầu đó, họng cũng khó chịu nữa. Còn thì sao chứ? Tôi cũng vậy nữa. Nghi hoặc ở trong lòng của Hà Cố lại càng gia tăng lên. Chuyện đó hôm qua là cậu đưa tôi về sao? Tài xế của tôi đưa. Sau đó anh ta lái xe của anh về khu nhà của tôi rồi. Thật là làm phiền anh rồi. Phiền cậu giúp tôi cảm ơn anh ta đi. Không sao đâu mà, khách khí cái gì chứ. Vậy ngày hôm qua tôi không thất lễ chứ? Phùng Tranh cười. Nè, hôm qua ngay cả bản thân của tôi có thất lễ hay là không tôi lại còn chẳng nhớ đó. Sao nhớ được chứ? Mà thôi, yên tâm đi, chúng ta chỉ là kẻ tắm lại người nữ cân thôi. Hà Cố nghe xong cũng lại không biết có nên yên tâm hay là không, nhưng mà hiển nhiên không hỏi gì được nữa. Mặc dù anh cho rằng bản thân dù cho uống đến hồ đồ đi chăng nữa thì cũng không có nên mơ thấy hôn Phùng Tranh, nhưng cho dù đó chính là sự thật, Phùng Tranh không thừa nhận, anh cũng thực là chẳng có dám xác nhận. Chỉ là cái sự cảnh giác qua đối với Phùng Tranh lại thêm một tầng nữa. Kỳ thực anh không có phải là chưa từng nghĩ sẽ tìm một người nào biết lạnh biết nóng giúp đỡ lẫn nhau sống nốt của quãng đời còn lại. Có lẽ là như vậy anh liền có thể thoát ra từ trong ám ảnh của Tống Cư Hàn. Nhưng người đó dù là ai cũng không thể là Phùng Tranh được, bởi vì anh biết cả cuộc đời này anh đều không có thể nào quên được Tống Cư Hàn. Tất cả tình yêu và nhiệt tình của anh đã dùng hết lên trên một người rồi. Anh quan tâm Phùng Tranh cho nên lại càng không thể nào lấy cái thứ tình cảm rách nát của mình ra để mà trao cho y, giống như là có lệ được. Sau khi Hà Cố tỉnh rượu, anh xuống lầu tìm xe. Tìm được xe rồi, nhưng mà anh lại đột nhiên nhớ ra chìa khóa xe ở đâu chứ. Lúc trước anh đã từng đánh mất chìa khóa mà quên, chưa có đi đánh thêm. Giờ chỉ còn mỗi cái chiếc chìa khóa kia thôi. Vạn bất đắc dĩ, anh đành phải gọi điện thoại cho Phùng Tranh. Phùng Tranh giống như là bừng tỉnh ngộ. Vô, chắc chắn là lão Trần hồ đồ rồi. Lái xe quanh về nhưng mà mang luôn chìa khóa đi rồi. Hà Cố thư dài. Nè, bây giờ mày đang ở đâu chứ? Tôi sẽ bảo trợ lý đi lấy. Bình thường thì ở nhà của tôi, nhưng mà hôm nay cháu gái của ông ấy sinh bệnh, cho nên đưa cháu đến bệnh viện rồi. Tôi gọi điện thoại hỏi mấy cái đã. Nè, chút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Hà Cố cúp điện thoại. Đợi mấy phút, Phùng Tranh gọi lại. Hà Cố à, lão Trần cầm chìa khóa đi rồi, ngày kia mới trở về lại. Ngày quá đi. Để tôi cho tài xế đón đưa anh đến hai ngày này nha. Nè, không cần phiền phức như thế đâu, tôi sẽ bảo trợ lý đó tôi cũng được mà. Phùng Tranh áy náy mà nói. Thì xin lỗi à, ngược lại em lại còn đứa tim rắc rối cho anh nữa. Đừng có nói như vậy mà, may mà có cậu đưa tôi về đó. Gì nên làm thôi, không nhìn thấy anh về nhà an toàn sao tôi có thể yên tâm được chứ. Thanh âm của Phùng Tranh rất là nhu hòa. Để lão Trần về sẽ trả chìa khóa cho anh ngay. Thôi được rồi, cảm ơn. Hà Cố có một chút sầu não, chỉ đành gọi điện thoại cho Trần Sang bảo cô đón mình hai ngày tới. Cấp bậc này của anh còn chưa có đủ để có tài xế riêng, nhưng mà phí xăng dầu 1.000 mỗi tháng đều được cung cấp. Mặc dù là lương cơ bản của Nam Sang thấp, nhưng mà tiền thưởng và phúc lợi rất là cao. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho anh chưa từng tính toán chuyện công ty trong nhiều năm nay. Trần Sang biết quan niệm thời gian của Hà Cố rất là nghiêm khắc, nên nói sớm đã đến tiểu khu để anh. Kết quả là không biết có phải là tối quan nhầm cái thứ gì là không, mà bụng lại bắt đầu quặn đầu. Cô thực sự là không nhịn nổi nữa, đành phải chạy lên trên lầu ấn chuông cửa. Hà Cố mở cửa, khó hiểu mà nói: "Nè, cô lên đây làm gì chứ?" Trần Sang ngượng ngùng: "Thật ngại quá, Hà tổng à, tôi đau bụng lắm đó, có thể cho một đốc đơn xin một chút luôn được không chứ?" Hà Cố ngần ngừ: "Cô vào đi." Trần Sang đỏ mặt, cấm đầu mà chạy vào. Cửa WC vừa đóng, Hà Cố đột nhiên lại nhớ ra mấy cái thứ đồ kia ở trong phòng tắm. Đồ dùng sinh hoạt cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm vân vân các thứ đều là của hai người. Trong tủ lại còn bày hơn 20 lọ nước hoa và các đồ bảo dưỡng cao cấp. Anh vừa thay quần áo, cửa tủ đồ cũng là chưa có đóng. Đi qua phòng ngủ là có thể nhìn thấy trong tủ tường bày biết bao nhiêu là quần áo, rồi giày, đựng phẩm, vân vân các thứ. Còn hoàn toàn không có phải là phong cách của anh nữa chứ. Trần Sang luôn luôn suy nghĩ kỹ càng, nhìn thấy những cái thứ này khó tránh sang nghĩ linh tinh. E rằng là mấy cái dấu vết quá rõ ràng ấy, nó không thể nào qua mắt được cô. Một lát sau, Trần Sang đi ra, vẻ mặt quả nhiên là mang theo một cái tia cổ quái, có một chút không dám nhìn vào trong mắt của Hà Cố. Hà Cố buồn mặt nghĩ nghĩ, nhiều năm qua anh đều giấu đi cái tính hướng của mình rất là kỹ, sao trong vòng vỏn vẹn 2 tháng tôi liền lộ ra 2 lần chứ? Hơn nữa đều là trước mặt của đồng nghiệp, lẽ nào năm nay là năm hạn sao? Hà Cố bình tĩnh nói: "Đi thôi." Trần Sang theo sau. Khi mà đến cửa thang máy, Hà Cố thông qua cửa đồng phát hiện ra Trần Sang đang lén lút nhìn anh. Anh mặt không biểu tình, mắt nhìn về phía trước, đột nhiên trầm giọng nói: "Nè, đừng nói cho biết nha." Trần Sang sợ tới mức là rụt vai lại. "Dân dân, Hà tổng à, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không có nói cho ai đâu." Hà Cố một tiếng, không nhắc đến cái vấn đề này nữa. Buổi tối thứ bảy, Hà Cố dự định sau khi mà than làm sẽ đi lấy chìa khóa, nhưng mà Phùng Tranh lại gọi điện thoại đến nói là chìa khóa đang ở trong tay của y, hôm nay y không có rảnh. Trong cái khoảng thời gian này, Hà Cố không muốn gặp Phùng Tranh, bạn nói để trợ lý đi lấy. Phùng Tranh lại vội nói y bận, để sau liên lạc đi. Vừa cúp điện thoại của Phùng Tranh, Tống Cư Hàng liền gọi đến. Trong lòng của Hà Cố vui vẻ, màu trong nhấc máy: "Cư Hàng à, hôm nay cậu có đến chỗ của tôi không chứ?" "Không, anh đến chỗ của tôi ăn cơm đi." Khẩu khí của Tống Cư Hàng coi như ổn quà. "Được à, tôi lập tức qua." Nhận được địa chỉ, Hà Cố thay bộ quần áo ở trong phòng làm việc, liền vội vàng bắt xe đi tới khách sạn. Phục vụ dẫn anh đến phòng VIP. Cửa phòng vừa mở ra, Hà Cố lập tức trợn tròn mắt. Trong cái phạm vi tầm mắt của anh nhìn thấy Tống Cư Hàng, bố Tống Cư Hàng và có cả Phùng Tranh nữa. Đại não của Hà Cố trống rỗng một lúc, anh vội xác nhận lại một lần. Anh không nhìn lầm, đương nhiên, ngoài 3 người này ra, lại còn có không ít thương nhân mặc vest đi giày da. Cảnh tượng này, nó không có giống với những gì anh đang mong muốn. Anh tưởng rằng lần này là cái cuộc hẹn riêng của Tống Cư Hàng, hoặc là tốt nhưng chỉ có 2 người bọn họ mà thôi. Nhưng sao bố của hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ? Tại sao Phùng Tranh cũng ở đây luôn vậy chứ? Hà Cố à, anh đến rồi. Tống Cư Hàng cười tươi, nói với anh, tựa như cái sự nghi ngờ trong cuộc điện thoại ngày ấy, nó chưa từng tồn tại. Hà Cố nuốt nước biếng, rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nhẹ: "Từ ngại quá, đến muộn rồi." "Không sao đâu, vẫn chưa bày đồ ăn mà." Hà Cố gật đầu với cả một bàn: "Tống tổng à, Phùng Tranh." Phùng Tranh cười cười nhìn anh, biểu tình khiến cho người ta đoán không ra là đang suy nghĩ về cái gì. Tống Hà hiếp mắt nhìn Hà Cố. Ông biết quan hệ giữa Hà Cố và Tống Cư Hàng. Ông gật gật đầu, mặt không có cảm xúc gì. "Ngồi đi." Hà Cố ngồi bên cạnh Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng khoác vai của anh giống như một người bạn, giới thiệu cho anh: "Đây chính là Dương Tổng, đây là Lưu Tổng. Vị này là anh hẳn biết rồi, là Phùng Tổng của công ty đầu tư Tuệ Tư." Tống Cư Hàng nhìn chằm chằm Phùng Tranh, bên môi nở ra một cái nụ cười đùa cợt. Phùng Tranh cười nói: Cứ Hàng à, cậu lại hớm nữa rồi. Quan hệ với tôi và Hạc cô lại còn cần cậu phải giới thiệu hay sao chứ? Tống Cư Hàng hơi nhíu mắt. Ồ, phải không chứ? Phùng Tranh đột nhiên rút một cái chuỗi chìa khóa ra từ trong túi, đặt lên trên bàn xoay. Hạc cố à, chìa khóa của anh. Sắc mặt của Tống Cư Hàng và Hạc cố đồng thời lập tức biến đổi. Tống Cư Hàng âm thầm nắm chặt bả vai của Hạc cố. Hạc cố đau đến mức là suýt chút nữa hét lên ngay tại chỗ. Anh cố nén đau đớn, nhẹ nhàng mà xoay bàn. Chuỗi chìa khóa đó nó giống như là cái quả bom hẹn giờ, chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng ở trước mặt của anh. Vừa định giơ tay lấy tôi, Tống Cư Hàng đã nhanh hơn một bước lấy trước, dùng tay lắc lắc ở trước mặt, thoải mái mà nói. Chìa khóa này trông quen mắt thật đó, không phải là gì hay là chìa khóa của anh đi. Trên chiếc chìa khóa đó có ký hiệu rất lớn của Land Rover, ngự khí như ẩn chứa cái con dao, khiến cho trái tim của Hà cô rớt xuống ở dưới bàn. Hà cô cầm chìa khóa, trầm giọng ừm một tiếng. Trước mặt của nhiều người như vậy, Tống Cư Hàng không có cách nào nổi giận. Hắn ta ngồi thẳng người, đầu hơi cúi xuống, che giấu đi cái sự lạnh lẽo cùng với thâm trầm ở trong ánh mắt của mình. Tống Hà vẫn luôn quan sát bọn họ, từ từ mở miệng nói. Hà cô có phải không, mấy ngày trước cháu đang cơm cùng với Vanessa. Hà cô không kiêu ngạo, không xiêm lên mà nói. Dương à? Ừ, cô ấy rất là hiếm khi ăn được bữa cơm cho ra hồn đó. Tống Hà nói. Cư Hàng à, sao con không giới thiệu bạn của mình chứ? Tống Cư Hàng cười cười. Cái gì à? Đây chính là kỹ sư cao cấp của Nam Sang, tên là Hà Cố, là bạn rất tốt của tôi. Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ rất tốt, khiến cho Hà Cố nghe ra có một chút khó chịu. Hôm nay chủ yếu là mời Tiểu Phùng ăn bữa cơm, bàn về cái chuyện đi ảnh của chúng ta. Tống Hà nâng cầm về cái phía của Phùng Tranh. Tôi với bố của cậu ấy quen biết mấy chục năm rồi, tôi cũng coi như là nhìn Tiểu Phùng nhìn trưởng thành, hôm nay đã có thể bàn chuyện làm ăn với tôi rồi. Trong thời gian qua nó trôi nhanh thật đó. Phùng Tranh khen tặng Tống Hà vài câu lúc thích hợp. Phục vụ bắt đầu bưng bê thức ăn lên rất nhanh, cả bàn ăn xa xỉ liền bày ra trước mắt. Hà cô lại chẳng có chút khẩu vị gì, chỉ ngồi bên Tống Cư Hàng. Anh tự hồ là có thể cảm nhận được cái sự tức giận sắc bén kia, khiến cho anh giống như ngồi trên đống lửa. Mọi người bắt đầu kính rượu nhau. Phùng Tranh cầm lấy cái chén rượu, thừa nhiên đi tới. Cư Hàng, Hà cô à, tôi kính hai người một chén. Hà cô đứng dậy. Tống Cư Hàng vẫn là ngồi trên ghế không động đậy, chỉ ngẩng đầu mà trừng Phùng Tranh. Phùng Tranh coi như là không thấy, tự mình cùng chén với Hà Cố, cười nói. Vốn dĩ lại còn muốn đến từ đưa cho anh đó, thế này cũng coi như là tiện lợi đi. Sắc mặt của Hà Cố có một chút tái nhợt, chỉ đành phải nói. Cảm ơn. Nếu có thời gian rảnh, anh nên đánh thêm chìa khóa đi, như này bất tiện lắm đó. Cũng định đánh thêm rồi, nhưng mà gần đây do bận quá, cho nên quên mất thôi. Phùng Tranh lại trêu đùa. Anh mà cũng có lúc đảng tri cơ đấy, chẳng có giống với tính cách con gì cả. Bộ dạng thân quen của hai người thật sự giống như đổ thêm dầu vào trong lửa, khiến cho cái cơn giận của Tống Cư Hàng càng ngày lại càng bùng phát. Hắn đứng dậy, đi thẳng vào trong vấn đề mà nói. Phùng Tranh à, chìa khóa kia của Hà Cố sao lại chỗ của cậu chứ? Hà Cố muốn giải thích nhưng rồi lại bị Tống Cư Hàng trừng cho, nên chẳng dám mở miệng. Phùng Tranh mỉm cười. Ồ, là như vậy. Chủ nhật tuần trước, tôi với Hà Cố cùng nhau đi chơi, kết quả là Hà Cố uống say. Tôi bảo tài xế đưa anh ấy về nhà, sau đó lại bảo tài xế lái xe về tiểu khu nhà của anh ấy. Kết quả tài xế hồ đồ, cầm luôn cái chìa khóa của anh ấy đi. Hôm nay nếu như không phải là vừa hay gặp nhau, tôi lại còn định là ngày mai đích thân đưa cho Hà Cố đó. Lòng ngực của Tống Cư Hàng phong phong kịch liệt, tay nắm chặt thành quyền để sau lưng. Hắn ta chậm chậm mà xoay cổ, cặp mắt sâu đến không thể đáy. Quá ra chính là chủ nhật tuần trước hai người gặp nhau à? Hà cô chỉ là cảm thấy lưng phát lạnh lên. Nói dối vì giao tiếp bình thường đã đủ thảm hại rồi, thảm hại hơn nữa là bị vạch trần, lại còn ngay trước mặt nữa chứ. Phùng Tranh tựa như còn ngay không đủ, tiếp tục thêm củi lửa. Hà Cố à, lời trước anh sẽ quá cần câu đó. Nhìn anh gầy như vậy, uống rượu vào sẽ lại nặng như thế chứ. Số chút nữa tôi bến không nổi đó. À, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Hà Cố thực sự là không thể nào ở thêm đây nữa. Từ phía quanh quẩn bầu không khí đó chọi gay gắt giữa tống cửa hàng và Phùng Tranh, anh sắp ngạt thở luôn rồi. Anh vội vàng buông cái chén rượu, đi vào trong nhà vệ sinh, còn khóa cửa theo bản năng của mình. Anh nhìn bản thân của mình ở trong gương, sắc mặt trắng bệch đi, trên trán ứa ra mồ hôi. Anh thậm chí lại không có dám nhớ lại cái ánh mắt của tống cửa hàng. May mà nhiều người ở đấy, nếu không thì với tính cách của tống cửa hàng, e rằng đã lật đổ các bạn ăn từ lâu rồi. Nhưng mà tiệc rượu này sớm muộn đều là phải xong, về sau anh nên làm như thế nào chứ? Hà Cố phát hiện ra lần đầu tiên căng thẳng như thế, ngay cả cái sự bình tĩnh được tôi luyện qua nhiều năm cũng là chẳng có tác dụng. Phùng Tranh chính là đèn của ý có đúng không chứ? Hà Cố hắt nước lên trên mặt mấy lần, nhiệt độ đã hạ mặt xuống, đầu óc cũng là tỉnh táo thêm vài phần. Anh chỉnh lại cà vạt, mặt không biểu tình mà nhìn bản thân của mình ở trong gương, chậm rãi lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Mày đang sợ cái gì hả Hà Cố? Kết quả xấu nhất, không phải mày đã sớm chuẩn bị xong rồi hay sao? Hà Cố xoay người rời đi toilet. Bên ngoài mọi người vẫn đang nói chuyện uống rượu. Phùng Tranh đã quay trở về cái vị trí của y, đang cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy Hà Cố đi ra, nâng mắt nhìn một cái, cặp mắt đó đen mà sáng ngời, ẩn dấu cảm xúc khó đoán. Tống Cư Hàn cũng quay đầu lại, dùng cái ánh mắt hung tợn giống như là đang nhìn con mồi chui vào trong bẫy. Hà Cố liếc hắn ta một cái, ngồi về cái vị trí bên cạnh của hắn ta. Tống Cư Hàn hơi nghiêng người, cười nhẹ mà nói bên tai của anh. Anh cùng mẹ đó, dám lừa tôi sao? Hà Cố không hé răng nửa lời mà tự rót đầy cho mình một ly rượu, đứng lên đúng mực mà nói. Tống tổng à, cái gì trưởng bối, hôm nay thân thể của tôi không được thoải mái cho lắm, ở lại đây chỉ làm cho mọi người mất hứng mà thôi, cho nên tôi muốn về nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ tự phạt mình một ly, thật xin lỗi. Hà Cố không có để cho bọn họ phản ứng, ngẩng đầu uống cạn một ly rượu vang. Phùng Tranh hòa nhã mà nói. Nè, nếu cứ thấy không thoải mái thì đủ nhiều quá. Lão thông minh cành phụ qua thêm. Đúng đó, không thoải mái thì đi về đi. Tống Hà nhìn kỹ anh đã uống hết ly rượu rồi, sau đó thản nhiên nói. Về thì cháu về đi, sức khỏe quan trọng hơn. Hà Cố gật gật đầu, chẳng có nhìn cả Phùng Tranh lẫn với Tống Cư Hàng, quay người bước đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh bóp giòn tan, kèm theo đó chính là vài cái tiếng kinh hô. Hà Cố dừng một chút, quay đầu nhìn. Tống Cư Hàng bóp vỡ cái ly rượu, mảnh vòng thủy tinh đang dính trong tay của hắn ta, rượu vàng đổ lên trên người. Tống Hà như mày nói, còn làm cái gì vậy chứ? Tống Cư Hàng cười cười. Ly rượu máu gáo thôi. Hắn ta cầm khăn bắt đầu lau. Ta có bị thương không đó, nên nhớ tháng sau coi là phải diễn concert rồi đó. Không. Tống Cư Hàn xua xua tay, bên trên chiếc lọ màu đỏ giàn giụa chẳng rõ là rượu hay là máu. Trái tim của Hà Cố thắt chặt lại, anh mím môi với là quay gót đi. Bắt xe về nhà, Hà Cố tắm rửa rồi bắt đầu xử lý công việc. Làm việc ở trong cái tình trạng tinh thần bất định như thế này, hiệu suất đương nhiên là không cao. Cuối cùng anh phiền não mà đóng máy tính lại. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Với cái tính cách của Tống Cư Hàng, phỏng chừng là sắp đến nhà của anh rồi. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn vào ánh đèn nơi đô thị phồn qua. Đột nhiên, nảy sinh ra một cái cảm giác cô độc, khó nói nên lời. Không biết trên thế giới có người nào mâu thuẫn như là anh hay không? Dường như cái gì cũng có, nhưng rồi lại như cái gì cũng không có. Đương nhiên, anh chưa từng cảm thấy bản thân đáng thương. Bất luận là được và mất, hỷ và bi, đa số đều là do anh tự chọn. Chỉ là tối nay, không biết tại sao anh đột nhiên lại muốn gặp mẹ. Muốn biết có phải mẹ thực sự được một cuộc sống mà bà mong muốn hay là không. Một mặt thì xác nhận bà là sống tốt, mặt khác muốn nhìn xem có phải chỉ cần người ta ra sức nỗ lực liền có thể được như ý muốn. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn cứ luôn tránh làm phiền bà. Trong tiềm thức của anh, có lẽ anh đang trốn bà, cũng là trốn tránh bản thân của mình. Tình yêu của mẹ đối với anh mà nói, nó là một cái từ vô cùng trừu tượng, khiến cho anh mờ mịt, chẳng có thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, ngoài hành lang truyền đến cái tiếng bước chân. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân đó rõ ràng mà dồn dập. Ngay sau đó là cái tiếng chìa khóa ra vào trong ổ, kèm theo tiếng vặn nắm cửa. Hà Cô đứng lên, anh cảm giác được cái dòng máu cuộn lên, nhiệt độ giống như nước chảy hết ra khỏi cơ thể. Anh ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Cửa bị mở ra, tổng cửa hàng mang theo một tầng sát khí lạnh thấu xương cùng những cái hơi rượu nồng đậm tiến vào, hay lại còn phải quấn dài dòng vải trắng bắt mắt. Hầu kết của Hà Cô nhúc nhích lên xuống, ánh mắt lay động, đôi môi hơi run rẩy. Tổng cửa hàng nắm chặt tay lại thành quyền, nhìn vào cái bộ dạng bối rối sợ hãi mà vẫn cứ cố tỏ ra trấn định của Hà Cố, đột nhiên có một tia mềm lòng. Cơ mặt của hắn ta có một chút vặn vẹo, gắng nhìn sự tức giận sụp sôi. Hắn từng chậm rãi cởi áo khoác ngoài, muốn mượn cái khoảng thời gian này để mà bình tĩnh lại, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng cùng đang thiêu đốt trong mạch máu của hắn ta, tư duy của hắn, trong cơ thể của hắn ta có cái thứ gì đó đang kêu gào phát tiết. Hà Cô chẳng nói gì, chỉ đứng đấy nhìn hắn ta. Cởi đến cuối cùng, tông cửa hàng rốt cuộc là không khống chế nổi mà vứt chiếc cái khoác to dày được làm bằng lông dê xuống đất. Cúc áo sừng trâu va chạm vào trong sàn nhà, phát ra cái âm thanh nặng nề. Hắn cắn răng lạnh giọng nói: anh đồng ý từ nay về sau không liên lạc với Phùng Tranh. Chuyện của ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Hà Cô hít một hơi sâu: cứ hẹn à, tôi lừa cậu chính là lỗi của tôi. Nhưng mà cậu hạn chế cái mối quan hệ bình thường của tôi, điều này chính là không hợp lý mà. Không hợp lý sao? Biểu tình của tổng cửa hàng có vài phần dữ tợn. Tại sao cứ phải là Phùng Trang chứ hả? Anh nói giải cứu Thành Bùi chỉ là đồng nghiệp thôi, tôi tạm tin anh. Trước đây anh và Phùng Tranh chính là quan hệ gì chứ hả? Giờ đây nó đối với anh lại là cái thái độ gì? Anh của mẹ nó mù à? Không nhìn ra sao? Nói đến lúc cuối, tổng cửa hàng đã gầm lên. Hà Cô cảm thấy trái tim của mình trùng chạy. Anh trầm giọng nói: cậu ấy có thái độ gì với tôi? Không liên quan gì đến tôi cả. Cửa hàng à, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi và cậu ấy vốn là không có gì cả. Tại sao cậu lại phải gây sự như thế này chứ? Bởi vì nhất định là không thể là nó. Tống cửa hàng vọt bước lên trước, bàn tay nắm lấy cổ áo của Hà Cố, hùng hăng mà xô anh vào trong cửa sổ. Lưng của Hà Cố đau xót. Tống cửa hàng dùng sức đè ép cái lồng ngực của anh. Mặt anh trong nháy mắt đã biến sắc đi. Cửa hàng à, cậu bình tĩnh lại đi. Mùi rượu nồng nặc phả vào trong mũi của anh. Tống cửa hàng uống nhiều, trước giờ tửu lượng của hắn ta là không có cao. Uống nhiều, tính tình sẽ trở nên vô cùng bạo lực. Tống cửa hàng dùng cái cặp mắt xinh đẹp mà ngoan động, nhìn chăm chăm Hà Cố. Lần trước anh bị đụng xe, tôi chính là không muốn so đo với anh. Giờ tôi lặp lại cái lời lúc ấy một lần nữa. Tôi và Phùng Tranh, anh chỉ có thể chọn một. Đầu của Hà Cố đau tựa như là muốn nứt ra. Trong ngực có cái thứ gì đó giống như đang điên cuồng mà kêu gào lên và đập, khiến anh cảm thấy cả người sắp nổ tung lên. Tổng cửa hàng tại sao lại phải khốn nạn như vậy chứ? Tại sao phải như vậy? 6 năm trước, anh phụ lòng của Phùng Tranh. 6 năm sau, Phùng Tranh chỉ là quan hệ bạn bè, không có chuyện gì thì ngồi xuống uống rượu tán gẫu với nhau. Anh cũng phải là cười tôi hay sao chứ? Anh phải vì tổng cửa hàng mà cắt đứt đi tất cả các mối quan hệ của bản thân hay sao? Thấy Hà Cô trầm mặt không nói gì, tổng cửa hàng tức đến nỗi là đầu óc phát trướng lên, ánh mắt đỏ đầm một mảnh. Tại sao chị bối rối, khó từ bỏ như thế này đối với mình nói chứ? Tại sao? Hà cô run giọng nói, cậu nó không có lý mà. Bảo tôi giải thích với cậu như thế nào đây? Cùng mẹ anh! Tống Cường Hàng đột nhiên lên xoay người của Hà cô lại, áp mặt vào lồng ngực của anh ở trên cửa sổ. Hà cô còn chưa có kịp phản ứng đã thấy dương vật lạnh lẽo. Anh cảm thấy sợ hãi một Tống Cường Hàng vừa say rượu lại dịch thịnh nộ như thế này. Cường Hàng à, cậu say rồi, cậu thả tôi ra trước cái đã đi. Phùng Tranh, hắn có thể cho anh cái gì chứ hả? Thứ gì nó có thể cho anh mà tôi không thể? Động tác của Tống Cường Hàng thô bạo, không một chút lưu tình, tàn bạo mà thực hiện cái cách trừng phạt của hắn ta. Hà cổ đau đến mức là túa ra mồ hôi, nhưng tại cái thời khắc khuất nhục cùng với hỗn loạn ấy, trong đầu của anh lại bị ai nhớ lên cái buổi gặp Phùng Tranh. Lời của Phùng Tranh nói cùng với Tống Cường Hàng giống hệt nhau. Thứ gì hắn ta có thể cho anh mà tôi không thể chứ? Hai người này ở cái phương diện nào đó thực sự rất là giống nhau. Hà cô nhanh chóng không thể nào suy nghĩ được nữa, anh vô lực mà tiếp nhận cái sự điên cuồng của Tống Cường Hàng. Từng chữ vỡ vụn đã thoát ra từ trong miệng của anh. Tống Cường Hàng à, cậu con mẹ nó, tôi khốn nạn mà. Đúng đó, là tôi khốn nạn. Chẳng phải ngày đầu tiên tôi khốn nạn thế này à? Anh ở một bên thằng khốn nạn như tôi đã nhiều năm trời như vậy rồi, anh là cái gì chứ hả? Anh con mẹ nó, ngay cả khốn nạn là cũng không bằng đó. Hà cô cảm thấy ngực của mình đau nhức, trong mắt có một cái thứ gì đó nó nóng rực chạy xuống hai gò má. Đúng vậy, anh ngay cả khốn nạn cũng là không bằng mà. Cứt chó, cùng mẹ nó, tất cả đều là cứt chó hết. Một tay của Tống Cư Hàng nắm lấy cầm của Hà Cố, để cho anh nhìn hình ảnh phản chiếu ở trên kính, mắt mở lớn ra mà nhìn hai người đang làm tình. À không, nên nói Tống Cư Hàng là đang làm gì với anh chứ? Hà Cố ngửi tay cái mùi máu tươi ở trên tay của Tống Cư Hàng, trong mắt đó nó đỏ đậm cả một mảnh. Anh có một cái cảm giác thứ dính trên tay của Tống Cư Hàng chính là máu của anh. Máu dính lên khi mà hắn ta móc trái tim của anh ra. Thanh âm tàn nhẫn của Tống Cư Hàng cứ quanh quẩn ở bên tai của anh. Vì một Phùng Tranh, anh dám mở miệng ra lừa tôi? Ở chỗ của tôi không biết, anh rốt cuộc lại còn lừa tôi bao nhiêu nữa kìa. Hôn cái thằng tiện nhân trang tình như kia anh cũng hưởng thụ, còn cùng với thằng khác giờ trong gây ba nữa chứ hả? Trước đây không phải anh chỉ biết dây quanh tôi hay sao chứ hả? Nhiều năm trôi qua rồi, có phải rằng anh đã bắt đầu chán độ của tôi rồi? Có phải cũng bắt đầu muốn nếm thử cái gì mới không chứ hả? Hà cô cắn chặt môi, không có cách nào mà nói thêm một cái điều gì nữa. Cơ thể đau, nhưng mà trái tim của anh lại còn đau hơn. Trái tim này của anh bao năm qua, chỉ là đập vì Tống Cư Hàng, vui vì Tống Cư Hàng, buồn vì Tống Cư Hàng, bị Tống Cư Hàng cho ra vỡ vụn, cứ theo từng nhịp thở được thấm máu ra ngoài. Trái tim này sao không chết quách luôn đi rồi chứ? Chết rồi, chết đi rồi sẽ xong hết tất cả mọi chuyện, xong hết mọi chuyện mà. Anh dâm đảng như vậy, người khác có thể thỏa anh không chứ hả? Bình thường thì giả bộ đứng đắn, anh dám để cho người khác nhìn bộ dạng này của anh sao chứ hả? Hả? Miệng của Tống Cư Hàng không ngừng phun ra những cái lời cay độc, ánh mắt ngày càng đỏ lên, mái tóc quằn mướt mồ hôi dính ở trên má, thăng thêm vài cái phần hung ác mà chật vật. Hà cô cảm giác giống như ý thức mơ hồ, cuối cùng rốt cuộc lại không thể nào phân biệt nổi Tống Cư Hàng nói gì, dần dần mất đi ý thức. Hà cô vừa tỉnh lại, cảm giác cơ thể giống như vỡ vụn, chỗ nào cũng đau, nó khó chịu đến mức là ngay cả động một ngón tay thôi cũng là có một chút khó khăn. Hà Cúc à, anh tỉnh rồi sao? Bên tai truyền đến cái âm thanh hớn hở. Hà Cúc miệng cưỡng mà mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Tùng. Tiểu Tùng than thở, hơi anh à, cái công việc này đúng là giảm thọ. Tuần trước thì não vừa bị chấn động, sao giờ lại sốt nữa chứ? Sáng nay anh lại còn sốt đến 40 độ đó, giỏi chết một em rồi. Hà cố mở miệng, yết hầu nóng cháy vì đau. Tiểu Tùng cầm lấy cái thìa đút trên một chút nước. Ờ nè, có phải là hồng của anh đâu không chứ? Không sao đâu, anh đừng có nói chuyện, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Hàng ca đã mời bác sĩ tư nhân đến rồi, em cũng sẽ ở đây để mà chăm sóc cho anh mà. À, em quên nữa, em đã gọi điện thoại cho trợ lý của anh xin nghỉ rồi. Hà cô nhớ lại cái chuyện phát sinh vào tối ngày hôm qua, chỉ là cảm thấy dòng nước mắt lạnh ê chạy qua yết hầu, đau đớn tựa như dùng dao mà rạch đi. Tống Cư Hẹn, anh không có cách nào để mà hình dung hiện tại là cái cảm xúc gì. Ngay cả cái sức lực để hận và giận, tất cả đều không có. Chỉ là cảm thấy một cái sự vô lực, giống như bỏ hết tất cả, rời xa quê hương, đi tìm một cái kho máu nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện ra kho máu căn bản là không tồn tại vậy. Tê liệt, mất hết cảm giác. Anh tưởng rằng nhiều năm như vậy, cho dù là Tống Cư Hàng không thích anh, chí ít thì vẫn có tình bạn. Nhưng Tống Cư Hàng lại có thể sỉ nhục anh đến mức ấy. 6 năm này, anh rốt cuộc là sống thành cái dạng gì chứ? Thực sự là một trò hề, từ đầu cho đến cuối hay sao chứ? Một trò hề mà. Hà cô vô tri vô giác, ngủ cả một ngày đến tối, đã hạ sốt đi. Người đột nhiên lại cảm thấy rất đói. Anh gọi Tiểu Tùng 2 tiếng, nhưng mà không có tiếng đáp. Đành phải cố gắng chống đỡ cơ thể bước xuống giường. Không nghĩ tới 2 chân mềm nhũn, suốt chút nữa đã ngã lăn ra. Đến lúc mà sắp đi tới cửa, Tiểu Tùng mới lau nước miếng mà chạy vào. Ca, em vừa ngủ, anh cần gì chứ? Có phải là đói rồi hay là không? Hà cô thở dài, nhẹ giọng nói. Đói bụng đó, lại còn muốn đi vệ sinh nữa. Được rồi, đem đỡ anh. Tiểu Tùng đỡ Hà cô vào trong nhà vệ sinh. Em đến phòng bếp là hầm lại thức ăn cho anh nha. Hà cô đi vệ sinh xong, nhìn cái người đàn ông tái nhợt tiều tụy ở trong gương, trong lòng đột nhiên lên những lên cơn tức giận. Anh trước giờ đều là một người rất biết tự kiềm chế mình. Đối với thời gian, danh lợi, cảm xúc, được và mất, anh đều có thể thành thạo đặt bản thân của mình ở cái vị trí an toàn. Nhưng mà chuyện gì gặp phải Tống Cư Hàng, anh đã tốn 10 lần sức kiềm chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho bản thân đỡ bị coi thường. Tống Cư Hàng quả thực là cái món nợ của cuộc đời anh. Hắn lấy hết mọi thứ thuộc về anh mà vẫn chưa chịu tha cho anh. Hà cô rửa mặt, sau đó thật là chậm rãi lết về giường. Đợi Tiểu Tùng mang cơm lên, vừa bò lên trên giường liền nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh mở cửa. Tiểu Tùng chào một tiếng. Hàng ca. Thần kinh của Hà cô lập tức kéo căng tựa như dây đàn. Anh không muốn thừa nhận, nhưng mà Tống Cư Hàng tối qua đã khiến cho anh thực sự sợ hãi. Quen biết nhau nhiều năm trời như vậy rồi, hai người cãi nhau không ít lần, nhưng mà hắn ta chưa từng động thủ. Tống Cư Hàng giận đến mấy cũng là chỉ đập phá đồ đạc mà thôi. Anh biết Tống Cư Hàng nhẫn nhịn bởi là vì anh đã từng thấy Tống Cư Hàng đánh người khác. Hạ thủ rất là nặng, nhưng mà cái người đàn ông say khướt tối hôm qua, con giả thú khoác hoàn toàn với cái khuôn mặt kia, khiến cho anh lần đầu tiên biết được một Tống Cư Hàng có thể đáng sợ đến nhường nào. Anh nằm xuống đắp chăn lên muốn giả bộ ngủ. Tống Cư Hàng đã tiến vào, trong tay bưng cái bát cháo nóng đặt ở bên cạnh giường. Tống Cư Hàng ngồi trên ghế, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Hà Cố cùng với quần thâm mệt mỏi ở nơi mi mắt, cắn nhẹ môi sờ sợ tóc của Hà Cố. Mở mắt ra đi, tôi biết là đang chưa ngủ đó. Hà Cố chậm rãi mở mắt ra. Anh nhìn Tống Cư Hàng, đôi mắt đen lấy không có một tia cảm xúc. Tôi đã kêu Tiểu Tùng về nhà rồi, cậu ấy hâm lại cháo, anh ngồi dậy ăn chút đi. Hà Cố im lặng. Anh muốn nhìn xem có phải là Tống Cư Hàng thực sự là có thể bình thản tự nhiên như vậy hay là không. Dưới cái ánh nhìn chằm chằm đó, Tống Cư Hàng lại chỉ là cảm thấy da đầu tê dại. Hắn ta sốt ruột mà cào cào tóc. Tôi hôm qua tuấn hơi nhiều, nhưng mà lại lừa tôi trước đó. Trong lòng của Hà Cố lại dâng lên một cái cơn tức giận. Anh ngồi dậy, bưng cái bát cháo ăn một miếng, sau đó nói. Tôi lừa cậu, cậu định thế nào chứ? Chờ chết tôi sao? Tống Cư Hàng trợn trừng mắt. Anh chỉ vì Phùng Tranh sao chứ? Không liên quan đến Phùng Tranh đâu, kỳ thực. Cho dù là Tống Cư Hàng không nói, anh cũng định sẽ hoàn toàn rời xa Phùng Tranh. Anh cũng chẳng có phải là mù. Tối hôm qua, Phùng Tranh rõ ràng là chăm ngồi lý gián, đã vượt qua giới hạn bạn bè rồi. Nhưng mà quyết định của anh là quyết định của anh. Nếu như anh thỏa hiệp với Tống Cư Hàng, nghĩa là đã nhường bộ hắn ta đến cái mức cuối cùng rồi. 6 năm trời trôi qua, anh cứ lùi rồi lại lùi, cuối cùng lại tự dồn cho bản thân của mình vào một góc chật hẹp. Nó chật hẹp đến nỗi cả thế giới đều chỉ còn lại một người đó. Nếu anh vẫn còn lại một chút xíu ý niệm tự cứu lấy mình, thì không có thể nào để cho Tống Cư Hàng hống hách chiếm cả thế giới của anh. Nếu không thì cái ngày chia tay ấy, thế giới của anh sẽ sụp đổ mất thôi. Chính vì một chút kiên trì này, anh cũng không thể nào lùi bước được. Tống Cư Hàng nắm chặt tay Thanh Quyền. Hà Cố à, có những lúc tôi thực sự là muốn bớ cái đầu cánh ra để xem em trong đó rốt cuộc là nhát cái gì chứ. Hai mắt của Hà Cố trống rộng nhìn về phía trước, máy móc ăn cháo. Tống Cư Hàng ngồi ngay bên cạnh, nhưng mà anh chẳng có cái cảm giác gì cả. Cơn tức giận vừa trào lên trên cổ họng lét xẹp xuống, anh thậm chí là không còn sức để mà tức giận. Ngoài mệt ra cũng chỉ còn mệt mà thôi. Tống Cư Hàng thấy Hà Cố không nói chuyện, lồng ngực phập phồng kịch liệt vài cái. Cuối cùng hắn áp chế cái cảm xúc phẫn nộ, chậm chậm giơ tay vuốt vuốt tóc của Hà Cố. Đừng gặp Phùng Tranh nữa, có được không chứ? Ngữ khí hoàn toàn chính là thương lượng. Được, Hà Cố bình thản nói. Có lẽ Tống Cư Hàng không ngờ Hà Cố sẽ dứt khoát đồng ý như vậy. Sau cái giây phút sững sờ, hắn lập tức có một chút vui vẻ. Anh đó, anh nếu như sớm nghe lời của tôi, không phải là tốt rồi hay sao chứ? Làm gì mà cứ phải chọc giận tôi mới chịu chứ? Anh biết tính tình của tôi không tốt mà. Tống Cư Hàng càng nói, cái thanh âm kia lại càng nhỏ hơn. Hà Cố buông bát, mệt mỏi nói, tôi mệt rồi. Nói xong liền để nằm xuống. Chờ một chút. Tống Cư Hàng đột nhiên lấy móc ra một cái túi văn kiện. Cái này tặng anh. Vốn dĩ là định sẽ tặng vào nhân dịp sinh nhật của anh đó, nhưng mà thủ tục của tôi lại xảy ra một chút vấn đề, cho nên thời gian đã bị kéo dài ra. Cứ để đó đi. Hà Cố chẳng thèm nhìn. Tống Cư Hàng như mày, anh không hỏi nó là cái gì sao? Hà Cố chui vào trong trang, nhắm mắt lại. Tống Cư Hàng hít một hơi sâu. Quỷ tôi mua cho anh, đủ để cho anh kiếm cả đời rồi đó. Hà Cố không hề phản ứng. Tống Cư Hàng tức đến nỗi là ném cái túi văn kiện lên trên tủ đầu giường. Hà Cố à, con mẹ nữa, lấy lòng của anh lại còn khó hơn là lấy lòng của bố tôi nữa chứ. Hà Cố nghe như vậy mà bắt ra. Nếu cậu muốn xin lỗi, trực tiếp nói đi. Trực tiếp nói xin lỗi là được rồi. Tống Cư Hàng ngơ ngác, mím mím môi, nhỏ giọng nói. Xin lỗi nha, tôi muốn ngủ đó. Trong lòng của Tống Cư Hàng có một chút hốt hoảng. Hà Cố chưa từng lạnh nhạt với hắn ta như vậy. Hắn đã đe Hà Cố. Nè, nếu như tức giận á, thì anh cứ đánh tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ không đánh trả đâu. Hà Cố lặng lặng mà nhìn hắn ta. Có ý nghĩa không chứ? Hết nè, anh tưởng ai là cũng có thể đánh tôi à? Tôi để cho anh đánh vào mặt có được không chứ? Nhưng mà mặt là chỉ được đánh một cú thôi đó, được không? Hết nè, ý của tôi là cậu làm ra những cái việc này có ý nghĩa không chứ? Là vì ai nấy sao? Tống Cư Hàng cũng là biết ai nấy, thực sự là hiếm thấy rồi đó. Nè, cái gì gọi là không có ý nghĩa chứ? Tống Cư Hàng cắn cắn răng rồi nói. Tôi xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, còn về chuyện của Phùng Tranh tôi cũng sẽ không so đo danh nữa đâu. Anh còn muốn như thế nào chứ? Hà Cố chậm rãi đổi khẩu khí, khàn giọng nói. Tôi muốn ngủ. Tống Cư Hàng thực sự là hung hăng mà cởi phăng cái áo khoác ngoài ra. Thôi được rồi, anh muốn ngủ sao? Tôi sẽ ngủ cùng với anh. Hà Cố lại còn chưa kịp ngăn cản, Tống Cư Hàng đã đá văng cái dèm rồi treo lên trên giường, xốc chăn lên liền chui vào. Hà Cố trốn giống như là bị điện giật, nhưng rồi lại bị Tống Cư Hàng ôm vào trong ngực từ phía sau. Tống Cư Hẹn ạ. Tống Cư Hẹn dùng cái trán đặt ở trên lưng của Hà Cố, nhẹ giọng nói, nè, cơ thể của anh đóng quá đó. Hà Cố có cảm giác trùng trẻ giống như bị dạ thú liếm qua, sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, nhưng mà chẳng thể dậy ra khỏi hai cái cánh tay của Tống Cư Hàng. À, đừng nhúc nhích chứ. Tống Cư Hàng nhắm mắt, hít sâu nhiệt độ tản ra từ cái làn da của Hà Cố. Hà Cố à, tôi biết là tối qua tôi không được bình thường. Nè, anh cứ coi như là tôi phát đi lên vì rượu có được không chứ? Tôi thiệt tình là không có muốn làm tổn thương anh đâu. Anh đừng sợ tôi, có được không chứ? Ừ. Thân thể của Hà Cố cứng ngắc, đại nào choáng váng giống như là bị nhồi máu cơ tim. Anh muốn cái gì tôi đều có thể cho anh mà, chỉ cần lên mở miệng ra thôi. Tôi thề đó, tôi sẽ tuyệt đối là đối xử tốt với anh. Tống Cửa Hàng hôn lên cổ của Hà Cố. Anh có thể quên được tối qua được không, bảo bối? Mấy cái câu nói ôn nhu này thật sự là hao hết toàn bộ sức lực của Tống Cửa Hàng rồi. Hắn cảm thấy mặt của mình cũng dường như đang nóng lên. Hà Cố có một chút ngỡ ngàng. Đây chính là cái lần đầu tiên Tống Cửa Hàng cúi đầu trước anh. Một Tống Cửa Hàng thế này thật sự là vô cùng xa lạ. Đã khác hoàn toàn so với cái tên điên vào tối ngày hôm qua rồi. Nếu đổi thành trước đây, anh nhất định sẽ xúc động. Nhưng mà hiện tại, anh chỉ còn lại cái sự bất đắc dĩ. Anh chỉ có thể nhắm mắt, hận là không có thể nào đóng cả tai vào. Hy vọng sẽ có thể xóa đi cái cảm giác áp bách xâm chiếm ngũ quan khi mà Tống Cửa Hàng còn đang ở bên cạnh anh. Anh chưa từng có cái giây phút nào giống như bây giờ. Hy vọng Tống Cửa Hàng sẽ biến mất ngay lập tức. Đôi khi anh lại cảm thấy có lẽ anh đang chờ đợi một cái câu nói chia tay, bởi vì anh không còn đủ dũng khí để mà chống lại cái sự kiên trì 6 năm của mình. Cho nên anh muốn Tống Cửa Hàng cho một cái sự giải thoát rõ ràng và nhanh gọn. Nhưng mà Tống Cửa Hàng chỉ thu chặt cánh tay lại. Hà Cô đã khỏe hơn, cũng không còn sốt nữa, chỉ là tinh thần vẫn cứ ủ rũ và uể oải. Tổng giám đốc tư Hà Cố là mệt, tốt bụng tạm thời là điều động hai người. Hà Cố thực sự lấy con cầu còn không được. Ngày thứ ba sau khi cái tiệc rượu của ngày hôm ấy, Hà Cố nhận được điện thoại của Phùng Tranh. Phùng Tranh nghe ra âm thanh lạnh nhạt của Hà Cố, cậu ấy nấy mà nói, Hà Cố à, thì lại ngại quá, hôm đó là tôi có một chút kích động đó. Hà Cố lạnh lùng nói, cậu không chỉ là kích động không đâu, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Nè, tôi nhìn Tống Cửa Hàng tức giận nhanh như vậy, hắn coi là cái thứ gì chứ? Hắn từng tôn anh, tôn trọng anh chưa? Phùng Tranh càng nói lại càng kích động. Phùng Tranh à, trong lòng của Hà Cố dấy lên một cái cảm giác bi thương. Tôi không muốn trở thành công cụ để cho cậu và Tống Cửa Hàng phân cao thấp đâu. Thời gian đã qua rồi, chúng ta cũng là chẳng thể nào quay lại được nữa, bởi vì quá nhiều thứ đã thay đổi. Hà Cố à, tôi rất xin lỗi đó, nhưng tôi thực sự là muốn tốt cho anh thôi. Anh mà cứ tiếp tục như thế này nữa thì sẽ quy hoạch bản thân của anh thôi. Phùng Tranh à, cậu đã từng là bạn tốt nhất của tôi, hãy để cho tôi lưu một chút ấn tượng đẹp về cậu đi, có được không? Mũi của Hà Cố chua xót trước khi cái giọng điệu biến điệu đi. Anh cúp điện thoại, đồng thời nhanh chóng chặn số của Phùng Tranh. Cứ như vậy đi, nụ cười sáng lạng kia. Còn Phùng Tranh tính cách trẻ con, có một chút tiêu già ấy, sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Mà anh tình nguyện để cho người kia sống ở trong những ký ức thời niên thiếu thanh xuân của mình. Kỳ thực thì Phùng Tranh chẳng có làm cái gì sai cả, là đi quá xa mà thôi, với lại quá râu, chẳng có thể nào quay đầu lại được nữa. Kể từ sau ngày đó, Tống Cửa Hàng cách dăm ba ngày sẽ xuất hiện ở trong nhà của anh. Miệng nói là chuẩn bị concert, bọn nó muốn điên lên, nhưng rồi lại nửa đêm 2 giờ vẫn có thể thình lình mà mò lên trên giường, ôm chặt anh mà chìm vào trong giấc ngủ. Hà Cố cũng bận đến mức là hai chân hận là không có thể nào dính luôn ở công ty. Về nhà chỉ là tắm rửa nghỉ ngơi thôi, nhưng mà căn bản không có thời gian suy nghĩ cái chuyện về Tống Cửa Hàng. Anh nói theo một cách khác, anh trốn tránh suy nghĩ. Vì thế Tống Cửa Hàng lần đầu tiên xuất hiện ở nhà của anh 6 lần trong vòng 2 tuần, nhưng mà cả hai chẳng có nói với nhau được mấy câu. Có một ngày, Hà Cố hiếm có dịp về sớm. Anh nấu cho mình một bát mì, đang ăn, Tống Cửa Hàng cũng đến. Cái khoảng thời gian này là lần đầu hai người đối mặt khi mà trời chưa tối. Hai bên như vậy mà có một chút lúng ta lúng túng. Tống Cửa Hàng đặt mông ngồi trước bàn ăn, lẩm bẩm nói: Nè, tôi cũng là chưa ăn cơm nè. Hà Cố buông đũa xuống, đứng dậy, đi vào trong phòng bếp nấu mì. Tống Cửa Hàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hà Cố, mím mím môi, đứng lên, ôm lấy chiếc eo của Hà Cố từ phía sau, cọ cọ vào trong hõm vai. Nè, tôi rất thích ăn đồ ăn mà nấu đó. Hà Cố im lặng, chuyên tâm cắt ớt xanh. Concert của tôi biểu diễn vào Tết Nguyên Đán đó, đã chuẩn bị cho anh vị trí tốt nhất rồi đó. Hà Cố dừng lại một chút. Nè, Nguyên Đán tôi chỉ là phải dự lễ cắt băng khánh thành của tòa lầu mới đó. Tống Cửa Hàng như mày. Cắt băng khánh thành á thì để cho ông chủ có đi là được rồi. Anh đi hay là không đi thì anh hơn gì chứ. Đó chính là hạng mục của tôi. Nè, nhưng mà cắt băng cũng là ban ngày mà, tôi chỉ là diễn về buổi tối đó. Chỗ đó là tin gian tôn, tôi không dự kịp đâu. Hà Cố bị ai mà nghĩ nghĩ, trước đây tất cả các buổi concert của Tống Cửa Hàng anh chẳng có bỏ lỡ buổi nào cả. Nhưng mà hiện giờ Tống Cửa Hàng bực bội buông tay. Hà Cố à, anh cố ý có đúng không chứ hả? Hà Cố dừng lại, anh quay đầu khóc lên từng chữ. Tôi thực sự đã không dự kịp mà. Hà Cố! Tống Cửa Hàng tức giận rống lên một tiếng. Khoảng thời gian này anh đã náo đủ chưa? Tôi xin lỗi anh rồi mà. Tôi lại còn sẵn là bồi thường cho anh nữa. Hơn nữa giống vậy chính là lừa tôi trước mà. Nếu không phải là anh theo tôi ngày năm, đổi thành người khác cũng mẹ nó, tôi đã sớm đã. Sớm đã. Mà thôi đi, rốt cuộc anh lại còn muốn như thế nào chứ hả? Muốn thế nào sao? Hà Cố cũng cảm thấy là rất mờ mịt đối với cái vấn đề này. Anh muốn như thế nào nhỉ? Có lẽ anh muốn trở về trước kia đi. Nhưng mà rốt cuộc là mấy năm trước chứ, là cái lúc mà anh và Tống Cửa Hàng hai bên cùng có lợi, yên ổn vô sự, hay là cái lúc anh còn sôi sục nhiệt huyết, ôm ở trong mình cái mối tình sâu đậm, hay là lúc trước khi mà anh và Tống Cửa Hàng ở bên nhau chỉ để cho thiếu niên sáng chói hoàng mỹ ấy sống trong một cái ký ức đẹp đẽ của mình trở lại với trước đây, lại còn muốn quen biết với Tống Cửa Hàng không? Thực sự là một cái đề tài khó của thế kỷ. Nói đi, anh rốt cuộc là muốn thế nào chứ hả? Anh dám nói, tôi dám đồng ý với anh đó. Tống Cửa Hàng chỉ vào Hà Cố, tức đến mức là hốc mắt có một chút đỏ lên. Có một khoảnh khắc, Hà Cố rất muốn nói, cậu có dám nghiêm túc mà hẹn hò với tôi một lần hay là không đây? Nhưng rồi anh lại không thể nào nói ra. 6 năm trước, khi mà anh nghĩ như vậy, Tống Cửa Hàng đáp lại anh chính là cái sự châm chọc, dùng cái cách thức khôi hài nhất, tàn nhẫn nhất mà đập vỡ tình cảm của anh. Hiện giờ, anh đã trưởng thành hơn rồi, hiểu biết hơn trước ấy. Sao có thể lại tự rước lấy nhục được chứ? Anh biết Tống Cửa Hàng bởi vì có một chút áy náy. Thêm nữa, ở bên cạnh của hắn ta bao nhiêu người đến rồi bao nhiêu người đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có anh là không phiền phức. Cho nên đối với anh, có một chút lưu luyến. Dù sao thì, con người sẽ trùng với thói quen. Nếu anh coi là thật, vậy thì càng sống càng thụt lùi mà thôi. Anh dừng một chút, mặt không biểu tình mà nói. Lễ cắt băng kia rất là quan trọng đó. Tống Cửa Hàng một cước đá bay cái thùng rác, quay người xông ra khỏi cửa. Hà Cố nhắm chặt mắt lại, cảm giác có một chút vô lực, không phải là trên phương diện sức khỏe. Tống Cửa Hàng đã lặng mất tầm vài ngày. Hà Cố có một mặt cảm thấy không có nhiều áp lực giống như trước nữa. Nhưng mặt khác, mỗi đêm anh đều tràn trọc khó ngủ. Anh quét cho bản thân phải thích ứng với cuộc sống không có Tống Cửa Hàng. Nhưng rồi lại phát hiện ra, mỗi ngày trong đầu của anh đều sẽ hiện lên vô số lần. Chuyện này cũng lại không thể nào trách anh được. Poster quảng cáo concert của Tống Cửa Hàng có mặt ở khắp nơi nơi, giống như là toàn thế giới đều đang hát ở bên tai của anh. Tống Cửa Hàng, Tống Cửa Hàng, Tống Cửa Hàng. Hà Cố thực sự là có thể chịu đựng ở một mình. Cả cuộc đời của anh lần đầu tiên sinh ra cái cảm giác cô độc, muốn tìm người trò chuyện một chút. Vì thế, anh gọi điện thoại cho Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi rất nhanh đã đáp ứng cái lời mời của anh. Hai người hẹn nhau ở một quán bar nhỏ yên tĩnh. Thời khắc gặp mặt, phát hiện ra trạng thái của cả hai đều không tốt cho lắm, không khỏi cùng cười khổ. Hà Cố à, chú sao vậy chứ? Bận quá sao? Hà Cố gật gật đầu. Ừ, tháng này là phải giao phó lại hàng một đó. Còn Cố Tổng thì sao chứ? Nhìn cũng rất là mệt à. Cố Thanh Bùi ở trong ấn tượng của anh luôn rất là hăng hái, vẻ mệt mỏi như vậy đúng là hiếm thấy. Ai vô? Đây là chuyện công ty thôi, không nói rõ được. Cố Thanh Bùi lắc cái ly rượu mà cười nhẹ. Ra sao được chứ? Anh cũng tự làm tự chịu mà. Công việc đang nhàn rỗi, yên lành, lại không chịu làm. Cứ muốn đâm đầu vào bị khổ thôi. Hơi, cũng có lúc nghĩ, rồi lại cảm thấy mình là đúng là có bệnh đó. Không sao đâu. Em tin quyết định của Cố Tổng đều là phải trải qua suy nghĩ căn kẽ rồi chứ. Cố Thanh Bùi cười cười rồi nói. Đúng là như thế đó. Nhưng mà gần đây áp lực có một chút lớn. Chú hẹn anh thật là đúng lúc đó. Ngày mai anh lại phải đi công tác ở Hàng Châu rồi. Ồ nè, không phải bay sớm chứ? Không phải đâu, yên tâm uống đi. À đúng rồi, lần trước bạn bè mời em uống rượu ở trên con phố này đó. Lại còn có cả con trai của đồng sự trưởng ở chỗ anh làm. Tay của Cố Thanh Bùi dừng lại, hiếp mắt. Ai chứ? À, tên là Nguyên Dương phải không chứ? Thần sắc của Cố Thanh Bùi có một chút không được tự nhiên. Ngày nào? Trung tuần của tháng trước, thứ sáu đó. Ồ, Cố Thanh Bùi hừ nhau một tiếng. Vì công tử kia khó ở lắm có đúng không chứ? À, đúng vậy đó, chẳng quan tâm ai cả. Cô Tổng tiếp xúc với cậu ta rồi à? Cô Thanh Bùi thở dài, tựa như là đang do dự một cái gì đó. Cuối cùng giờ là nói. Không nhiều. Đang nói, điện thoại của gã ta đột nhiên lại vang lên. Gã lắc điện thoại. Trai tìm dư. Nói xong liên tiếp điện thoại. Hai người cho hai câu. Cô Thanh Bùi nói. À, anh đang ở phố quán bar nè. Em đang quán nào chứ? Anh ở Thanh Chuyên. Ừ, Hà Cố cũng đang ở đây. Ừ, được, em cứ đến đi. Cúp điện thoại, gã cười nói. Nè, trùng hợp thật đó. Cậu cũng đang ở đây, đang muốn hẹn anh đó. Hà Cố nghĩ đến trai tiệp như liền cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà cũng chẳng thể nào biểu hiện ra cái gì cả. Chỉ chốc lát sau thôi, trai tiệp như đến một mình. Cậu tiến lên thật là thân thiết mà xoa xoa cái cổ của Cố Thanh Bùi. À, ca, gần đây bận gì chứ? Chẳng hẹn được anh đi đâu cả. Làm việc, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều đó. Làm gì mà được tự do, giống như là diễn viên em chứ? Hơ, tự do cái gì đâu? Tự do đại diện cho cái gì không có tiền đó. Trang Tiệp Như ngồi bên cạnh Cố Thanh Bùi, hai chân tùy ý mà đặt ở trên bàn, nhìn Hà Cô nói. Hơi, lâu rồi không gặp đó. Hà Cô gật đầu, xem như là chào hỏi. Nè, tình hình hiện tại của em tốt phết đó. Không phải mới dựng phim mới à? Ừ, giờ chỉ biết có nhận được vai này hay không nữa. Còn một diễn viên khác là có kim chủ đó. Em thì chẳng có ai nâng đỡ cả. Trang Tiệp Như giả bộ hết mũi. Ca, anh bảo em đi. Cố Thanh Bùi cười khúc khích. Nè, anh đem bảo không nổi đâu. Trang Tiệp Như cười hì hì. Anh đẹp trai à? Anh rất là đẹp đó, cho nên em sẽ giảm 50% cho anh. Hà Cố có một chút không quen với Cố Thanh Bùi phong lưu phóng khoáng như vậy, chỉ có thể che giấu bằng cái cách uống rượu mà thôi. Lúc này điện thoại của Cố Thanh Bùi lại chợt vang lên. Anh cúi đầu nhìn, thở dài nói. Hơi, ông chủ đó. Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Cố Thanh Bùi vừa đi, đôi mắt nay con của Trang Tiệp Như liền lảo đảo, cứ nhìn chằm chằm Hà Cố. Hà Cố nhíu mày không để ý cậu. Trang Tiệp Như đứng lên ngồi bên cạnh của anh. Ê nè, phim của tôi ra rạp rồi đó, anh muốn vé xem phim chưa? Chưa. Hơi nè, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết rồi, anh ngay cả mười mấy tệ là cũng không đổ ra, đúng là keo kiệt mà. Tôi không xem phim. Xì, còn có người không xem phim kìa. Hà cô không tiếp lời. Ai nhục nè, đều tan hết đó. Tống cửa hàng chẳng quan tâm tôi nữa rồi. Phim mới cũng lại khó giành vai nữa. Vốn vậy là dựa vào hắn ta để tuyệt đối có thể lên được cái vai diễn này mà. Hà cố không mặn không nhằn mà nói. Không liên quan đến tôi. Đều tại anh đó. Trang Tiệp vừa hút hút cái vai của anh. Nè, hay là anh bồi thường cho tôi một chút đi. Hả? Hà cố nghiêng đầu nhìn cậu. Lần trước tôi nói với cậu rồi. Cũng quên rồi sao? Nhớ à. Nhưng mà sau đó đó hả? Tôi lại nghĩ rằng à, con người của anh quả thật là dễ thẹn thùng à. Nhìn thì có vẻ đứng đắn đó, nhưng mà kỳ thực là cực kỳ dễ xấu hổ. Khi mà nghĩ vậy, cho nên tôi lại còn thấy anh có một chút đáng yêu đó. Trang Tiệp Dư nói. Tôi thực sự là rất tò mò đối với anh đó. Người ta nói người càng lạ lùng thì mắt đó càng mạnh. Nè, anh có muốn thử với tôi không chứ? Nếu như anh không muốn làm tốt thì tôi có thể làm tốt cho anh. Hà cô tức đến nỗi là có một chút muốn đánh cậu. Anh chưa có từng thấy cái người nào mặt dày giống như là Trang Tiệp Dư. Anh lùi một bước đối với đối phương rồi tiến ba bước, khiến cho anh chẳng có còn cách nào. Nhưng mà không có thể vì hai câu đùa cợt của một đứa trẻ mà thực sự động thủ được. Anh cứng rắn nói. Nè, cậu đừng có được một tấc mà lại muốn tiến một thước đó. Nè, sống ở trên cuộc đời này muốn cái gì là phải lập tức giành lấy. Giành được thì coi như là có bản lĩnh đi. Không giành được thì coi như là số mệnh thôi. Nè, cái này sao có thể gọi là được một tức là muốn tiến một thước được chứ? Trang Tiệp Như áp sát anh, thần thần bí bí mà nói. Tôi chính là muốn biết đó hả? Cái người đàn ông lạnh lùng, thành thục cấm dục như anh, ở trên giường là cái bộ dạng gì đó? Hả cố trừng cậu. Trang Tiệp Như lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp đáng yêu, lại còn chớp chớp mắt long lanh. Cố Thành Bùi đúng lúc trở lại, giúp cho Hà Cố đỡ xấu hổ. Nhìn thấy hai người ngồi cùng với nhau, Cố Thành Bùi trêu đùa. Tiệp Dư à, anh phát hiện ra em rất có hứng thú với Hà Cố đó nha. Trang Tiệp Dư không e dè mà nói. Đúng vậy đó. Nè, anh không cảm thấy anh đã rất thú vị à? Cố Thành Bùi cười bí hiểm. Ừ, có chút thú vị. Hà Cố thấy không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Cô Thanh Bùi cười ha ha. Thôi được rồi, không chơi chú nữa. Trang Tiệp Dư rót rượu cho Hà Cố. Ba người cùng cạn ly. Trang Tiệp Dư rất là thích náo nhiệt. Từ Hà Cố ca gọi đi gọi lại đã biến thành cô thúc thúc. Cô Thanh Bùi đã bị cậu chọc cho cười không ngớt đi. Hà Cố thì là ngại cực kỳ. Cuối cùng hai người vẫn là bạn thêm bạn bè ở trên WeChat. Trang Tiệp Dư ôm cổ của Hà Cố rồi ép anh phải chấp nhận lời mời. Tuyệt đối là không được phép xóa đi, nếu không sẽ không chịu buông tay đâu. Cuối cùng Hà Cố chỉ là đành phải đáp ứng. Tuy rằng anh cảm thấy đau đầu về Trang Tiệp Dư, nhưng mà có người biết đùa giỡn để có thể thay đổi bầu không khí như thế này quả thực là tâm trạng tốt lên. Buổi tối ngày hôm đó, khi mà về đến nhà, Hà Cố phát hiện ra khe cửa nhét một cái phong thư. Mở ra xem là một tấm vé VIP trên mũi cần sết của tổng cửa hàng và một cái thẻ đổ xe chuyên dụng, còn có cả mảnh giấy nhớ Tiểu Tùng lưu lại. Ca, đến đến đó. Hà Cố run run cái tấm vé, chậm rãi mà áp lên mắt, còn có thể ngửi thấy cái mùi mực nhẹ nhẹ. Đi, hay là không đi đây chứ? Kỳ thực, từ tỉnh Giang Tô ngồi tàu cao tốc về là cũng chỉ mất 2 tiếng thôi. Cần sết là bắt đầu từ lúc 8 giờ tối, hoàn toàn là có thể đến kịp. Cần sết mấy năm nay của tổng cửa hàng, ngoài mấy cái buổi biểu diễn ở ngoại quốc anh không có thời gian đi, thì chỉ cần ở trong nước một buổi anh cũng lại không bỏ lỡ. Cái việc này dường như đã trở thành một cái loại nghi thức rồi. Muốn phá vỡ đi một cái tín ngưỡng nào đó, có lẽ nên bắt đầu từ nghi thức mang tính tượng trưng này. Khi đi qua thùng rác, Hà Cô do dự một lúc, vẫn là đặt cái tấm vé đó vào trong ngăn kéo. Ngày nguyên đáng của ngày hôm ấy, công ty phái xe đưa bọn họ đi Giang Tô. Buổi trưa mời tiệc ăn uống một bữa, buổi chiều thì tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Là kỹ sư chính của hạng mục này, anh lại còn phải phát biểu cảm nghĩ. Nhưng mà anh cứ trong cái tình trạng thất thần, may mà cái việc phát biểu cảm nghĩ cũng lại không cần tại anh nói gì lớn lao cho lắm. Sau khi nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc rồi. Phía chính phủ còn muốn cái lời mời bọn họ ở làng cơm tối. Những người muốn về sớm là có thể về theo xe của công ty. Hà Cố vốn là nên ở lại, nhưng mà lấy cái cớ không được thoải mái cho nên lên trên xe về nhà. Bình thường anh cũng lại không có thích mấy cái chỗ xã giao kiểu như thế này. Hệ là phải uống rượu, nếu trốn được thì anh liền trốn. Thời điểm về đến nhà, trời cũng đã sắp tối rồi. Hà Cố nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Anh sờ sờ bụng, hơi đói một chút, bèn tùy tiện mà hâm lại vài món, vừa ăn, lại vừa không ngừng xem đồng hồ. Cơn sốt kia đã sắp bắt đầu rồi nhỉ? Cho dù là hiện tại, đến đó cũng là đã quá muộn rồi. Hôm nay là nguyên dương, nguyên đáng, chắc chắn là rất tắc đường. Nếu không chừng anh vừa đến, cơn sốt kia cũng đã sắp kết thúc rồi. Chẳng bằng ở nhà xem phát trực tiếp. Hà Cố mở TV lên, kênh giải trí quả nhiên là đang phát trực tiếp cái buổi concert đón năm mới của Tống Cư Hàng. Nhìn ánh đèn sáng trực ở trên sân khấu, nam nhân khuynh đảo chúng sinh, ở dưới đài hàng vạn fan đang điên cuồng chỉ vì hắn ta. Âm nhạc truyền ra từ trong TV thay đổi quá nhiều, nhưng mà vẫn khiến cho người ta say mê đến không thôi. Hà Cố cảm thấy trái tim của mình đập thình thịch, giống như là đang dâng trào theo tiết tấu âm nhạc. Anh nắm chặt tay, đấu tranh trong chốc lát, hùng hằng mà nện xuống sofa, đứng phắt dậy, cầm áo khoác và vé, xông ra ngoài giống như bay. Anh muốn nhìn một Tống Cư Hàng đứng trên sân khấu lớn kia, giống như một bậc đế vương thỏa sức hát ca. Muốn nhìn một Tống Cư Hàng vừa ngông cuồng, vừa tập trung biểu diễn. Sự chuyên tâm cùng với nhiệt tình kia là cái thứ chẳng thể nào nhìn thấy ở bất cứ sự việc, bất cứ con người nào. Có lẽ nguyên nhân khiến cho anh thích đến xem cái bộ concert của Tống Cư Hàng chính là vì muốn nhìn cái bộ dạng của Tống Cư Hàng chân thành yêu một cái thứ gì đó. Bộ dạng đó thực sự rất là mê người, đáng tiếc vĩnh viễn sẽ không thể nào thuộc về anh. Hà Cố nhảy lên xe, lái đến sân vận động với một cái tốc độ nhanh nhất. Đường quả nhiên là vô cùng đông, anh không ngừng nhìn thời gian, lòng nóng giống như là lửa đốt. Cho dù là có thể nghe hoàn chỉnh một bài thôi cũng là tốt lắm rồi. Khi đến sân vận động đã hơn 9 giờ tối. Hà Cố xuất vé, do sân vận động chật ních người cho nên nhân viên đích thân đã dẫn anh đi vào từ phía sau cánh gà. Nhưng đến chỗ ngồi lại phát hiện ra vị trí của anh đã bị người ta chiếm mất rồi. Nhân viên định sẽ tiến lên đuổi người. Hà Cố nói, thôi bỏ đi, tôi đứng đi xem cũng được mà, sắp kết thúc rồi. Anh nhận ra đó chính là bạn gái của Tiểu Tùng. Hiện tại anh đang đứng chéo sân khấu chính. Kỳ thực thì cách Tống Cư Hàng rất là gần, cũng lại thấy rất rõ ràng, chỉ là có thể bị thiết bị che mất thôi. Tống Cư Hàng không có để dễ chú ý đến anh, như vậy ngược lại càng tốt. Tiên sinh à, thế này thì không hay lắm đâu. Giá của ngài là cái vị trí tốt nhất đó. Không sao đâu, cậu mau đi làm việc đi. Vị trí của Hà Cố cách cái loa hơi gần, âm nhạc đinh tai nhức óc, tiếng hò hét của fan nó giống như là làm rung chuyển trời đất. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, tiếng ca của Tống Cư Hàng giống như một dòng chảy, nó mạnh mẽ mà chảy vào trong trái tim của anh, theo dòng máu chảy đến khắp các bộ phận của anh, khiến cho toàn thân của anh rung lên. Người đàn ông ở trên sân khấu tự nhiên là trung tâm của vũ trụ, điểm dừng thời gian. Hắn ta nắm ở trong tay trái tim của mỗi người ở nơi đây, chúng lên xuống theo từng cảm xúc của hắn ta. Hà Cố nhìn chằm chằm hắn ta, tất cả những cái ký ức tràn về, nháy mắt lấp đầy não của anh, cuối cùng tất cả đều biến thành dục niệm mãnh liệt. Anh thực sự muốn ôm lấy Tống Cư Hàng, muốn ở trong ánh mắt của người này chỉ có mỗi mình anh mà thôi, chỉ hát vì anh. Thật là muốn có được hắn ta, muốn độc chiếm hắn, muốn và rất muốn, rất rất muốn. Khát vọng đó hận là không thể nào phá vỡ đi rào cản xác thịt tự nhiên bay bổng giữa đất trời. Một tiếng trống nặng nề truyền đến, Hà Cố hoàn toàn bừng tỉnh. Anh thở mạnh một hơi, cả kinh mà trừng lớn hai mắt. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Anh không nên nghĩ như thế này từ lâu rồi. Hát xong một bài, Tống Cư Hàng hò nhẹ một tiếng, dùng cái thanh âm ôn nhu mà lười biếng mang theo cái ý cười. Mọi người à, mọi người nghe có vui không chứ? Fan hận là không thể nào dùng toàn sức lực để mà hò hét, tranh nhau hét vang lên, hy vọng rằng cái tiếng của mình nó có thể lọt vào trong cái lỗ tai của tiên thần. Nhưng mà đáng tiếc, người yêu Tống Cư Hàn là quá nhiều. Hắn có thể nhìn thấy và nghe thấy ai chứ? Tống Cư Hàn cười nhẹ hai tiếng. các bạn vui là được rồi. Tôi hát chính là để gì mọi người nghe thì là vui vẻ đó. Hà Cố nhìn không được mà ôm lấy trái tim của chính mình. Trái tim này không nghe lời anh, thật sự là sắp nảy ra khỏi cổ họng rồi. Tống Cư Hàn hát xong bài cuối cùng, trong cái tiếng encore ngập trời, hắn ta lại hát thêm hai bài nữa. Bữa kinh sách kia mới chấm dứt ở trong bầu không khí cực kỳ hay. Hà Cố vốn định là rời đi theo cái dòng người, nhưng mà đi được nửa đường, anh lại quay lại. Anh muốn nhìn thấy Tống Cư Hàn, rất rất muốn nhìn thấy. Anh chen chúc cả một hồi lâu, rốt cuộc là về đến cái vị trí ban nãy. Anh muốn xuyên qua cánh gà để mà đi tìm Tống Cư Hàn, nhưng lại bị nhân viên ngăn cản lại. Anh định gọi điện thoại cho Tiểu Tùng, vừa hay gặp phải người trong ban nhạc của Tống Cư Hàn. Nè, đây không phải là Hà Cố sao? Nè, anh sao đến lúc nào thế chứ? Lúc nãy tôi không thấy anh đó. Ừ, tôi đến muộn. Hà Cố nói. À xin à, có thể để tôi vào không chứ? Không vấn đề đâu. A Xin nói với bà cô với nhân viên, họ liền cho Hà Cố vào. A Xin à, Cư Hàn ở phòng nghỉ hả? Ừ, chắc là vậy đó. Vừa xuống sân khấu đã chạy theo bóng dáng đâu cả rồi, có khi là đang mót đó. A Xin chỉ đường tranh. Nè, cứ đi dọc theo con đường này, đến cuối rẽ phải là thấy phòng nghỉ đó. Tôi về nhà chơi con trước đây. Được, cảm ơn, tạm biệt nha. Hà Cố bước nhanh tới hành lang, trong lòng thấp thỏm đến không thôi. Thấy Tống Cư Hàn thì phải nói cái gì đây nhỉ? Hay là về coi như anh chưa từng đến? Trong lòng của anh nghĩ như vậy, bước chân lại chẳng nghe theo lời mà rẽ vào trong góc. Trước mắt xuất hiện một loạt phòng nghỉ, bên trên dán tên của các thành viên ở trong đội của Tống Cư Hàn. Dán cuối cùng chính là của Tống Cư Hàn. Hà Cố hít một hơi sâu, đi đến định gõ cửa, tay vừa nâng lên, anh liền nghe ngẩn cả người. Trong phòng nghỉ truyền đến cái tiếng thở dốc nặng nề cùng với âm thanh va chạm, một cái âm thanh động tình không ngừng gọi Hàn ca, kèm theo cái tiếng rên trầm thấp vì không thể nào áp chế nổi. Cả người của Hà Cố cứng ngắc đi, anh có một chút không biết phải làm gì mà nhìn tứ phía. Cũng may là chẳng có ai, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác chật vật của anh trong lúc này. Anh lộ ra một cái nụ cười lại còn khó coi hơn cả khóc. Khắc đó, anh chỉ cảm thấy trái tim của mình nó đau tự như là dao cắt. Hà Cố à, mày đúng là buồn cười mà. Hơn 6 năm trời, hơn 2 ngàn ngày, vẫn chưa đủ cho để mày hiểu à. Tại sao mày vẫn cứ ôm ấp hy vọng như thế này chứ hả? Anh dùng lực mà lùi một bước về sau, sau đó quay người nhanh chóng bước đi. Ngã ra đột nhiên lại có người lao ra, Hà Cố tránh không kịp, hai người liền đụng nhau. Hà Cố ca. Tiêu Tùng nhìn thấy Hà Cố thì giật mình thon thót. Anh sao lại ở đây chứ? Không phải là anh không đến hay sao? Sắc mặt của Hà Cố trắng bệch, lạnh nhạt nói. Tôi đến muộn. Tiêu Tùng căng thẳng mà nhìn vào cái chỗ cuối góc, nuốt nước miếng. Vậy anh ạ, anh đi tìm Hàn ca rồi hả? Hà Cố chẳng có ừ hử gì cả. Tôi về trước đây. Nói xong liền lướt qua Tiểu Tùng. Ca à? Tiểu Tùng dò đầu bước tay. Hàn ca chính là không biết anh đến đó. Kỳ thực là anh ấy rất là mong chờ anh đến đó. Hà Cố tự nhiên là không nghe thấy, quả thật là chạy trối chết. Đến khi lên xe rồi, Hà Cố vẫn là cảm thấy gò má của mình nóng bừng lên. Ngoài hai từ ngu ngốc, anh chẳng có thể nào tìm được cái tính từ nào tốt hơn để có hình dung bản thân của mình vào hiện tại. Anh tựa lưng vào trong ghế, thở hổn hển mới có thể xoa dịu đi cái cơn đau nó đang truyền đến từ trái tim một chút. Không phải đã quen rồi hay sao chứ? Tống Cư Hàn ngủ với ai? Làm gì đến lượt anh quản chứ? Chỉ là hàng loạt những cái hoạt động của Tống Cư Hàn gần đây là quá mức mê hoặc mà thôi, khiến cho đó của anh hồ đồ, mới nghĩ quá nhiều đi, mới có thể tự chuốc lấy phiền toái. đúng là đáng đời mà. Hà cô khởi động xe, hạ tất cửa của tất cả ô tô xuống. Đem mặt cho gió lạnh mùa đông, nó gào thét cắt da vào trong da thịt của anh, đông cứng đến cả đầu óc của anh. Xe chạy đến dưới lầu, Tống Cư Hàn cũng gọi điện thoại tới. Hà cô nhìn tên hiển thị ở trên màn hình, chậm rãi mở nắp đựng điện thoại ra, rồi tháo pin ra. Sau khi về nhà, Hà cô ngồi lặng ở trong phòng khách tối đen thật là lâu. Hạng mục đường giao phó ở bên tỉnh Giang Tô, trọng trách lớn nhất trước năm mới, xem như là xong rồi. Tổng giám đốc cho anh 3 ngày nghỉ. Đối mặt với cái kỳ nghỉ ngoài mức này, Hà cô chẳng biết là nên làm gì cả. Cuộc sống của anh đúng là quá vô vị rồi. Giống như trừ bỏ Tống cửa hàng ra, đều không có gì để mà đáng để cho anh quan tâm và hứng thú. Như vậy là không được à. Hà cô suy nghĩ đến tận cả nửa ngày, quyết định đi Thượng Hải thăm mẹ. Anh cầm điện thoại bàn, gọi điện thoại cho bà. Mẹ của anh nhận điện thoại, cảm thấy rất là bất ngờ. Hà cố à, con không sao chứ? Dạ, không sao. Mà sao mày lại hỏi như thế chứ? Thằng Nam bên kia có một chút xấu hổ. Tại con bình thường không hay gọi điện thoại cho mẹ. Con không sao đâu. Chỉ là ngày kia vừa hay đi từ hai công tác thôi, cho nên con muốn đến đó để thăm mẹ. Đầu bên kia yên tĩnh một chút, Thà Nam đột nhiên có một chút kích động. Thật sao chứ? Con là muốn đến thăm mẹ sao? Hà cố ngầm thanh thấp thỏm, mang theo cái sự vui mừng trở ràng của mẹ, trong lòng cũng có một chút xúc động. Dân, chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp nhau rồi mẹ à. Nè, đừng đó, mấy giờ con xuống máy bay chứ? Mẹ đi đón con. Không cần đâu, công ty sắp xếp đi người đi đón rồi ạ. Lúc nào đến chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Được nè, nếu đến rồi con liên lạc liền với mẹ nha. Cúp điện thoại, Hà cô đi tắm, sau đó liền vùi đầu lên trên giường. Chạy cả một ngày, anh đang cực kỳ mệt mỏi. Anh vô cùng hối hận đã đến cái buổi cơn sớt kia, thật sự là tự mình chuốc lấy khổ. Hà cô bất tri bất giác mà chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà tựa hồ như ngủ chưa được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Anh đột nhiên bừng tỉnh, là Tống Cư Hàn đến. Về tiếp theo, đèn phòng ngủ tinh lịch vụt sáng lên. Hà cố phản xạ có điều kiện che mắt lại, chỉ kịp thấy cái thân ảnh cao lớn kia. Tống Cư Hàn đứng ở cửa, biểu tình cứng ngắc mà nhìn Hà cố. Mắt của Hà cố dần dần thích ứng với cái ánh sáng. Anh buông tay xuống, vùi đầu vào trong chăn. Tống Cư Hàn từng bước lớn bước lên, lôi Hà cô từ trong chăn ra. Đến rồi, tại sao lại không nói với tôi chứ? Hà cô dụi vô mắt, nhỏ giọng nói. Tôi rất buồn ngủ đó. Anh rút cuộc đến lúc nào? Sao tôi lại không nghe thấy anh chứ? Tống Cư Hàn thực sự là tức giận mà tới hổn hển. Hà cô không chỉ là cảm thấy có một chút buồn cười. Tống Cư Hàn này tức cái gì chứ? Anh hiếp mắt nói. Đến muộn thôi. Cảnh sát không tồi đó. Sắc mặt của Tống Cư Hàn khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh không thể đến sớm hơn một chút à? Vị trí tôi đặc biệt dành cho anh đó. Không sao, tôi nghe rất rõ mà. Hà cô cố ý nhấn mạnh vào cái từ nghe. Nói xong để cảm thấy bản thân ấu trĩ. Cùng mẹ nó, là cái thằng ngu nào đã để cho giờ họ đại chứ hả? Không phải là nhân viên không được phép vào đâu. Cùng mẹ nó, là ai đã đến vào? Tống Cư Hàn tức giận mà hét lớn lên. Không ai ngăn cản cả. Hà cô ngáp một cái, anh thực sự là không còn sức lực để mà đối mặt với Tống Cư Hàn nữa rồi. Gọi là nói, anh không muốn đối mặt. Tôi thực sự muốn ngủ đó, để cho tôi ngủ đi. Anh nhắm mắt lại, dường như là ngăn cách Tống Cư Hàn ngoài tầm mắt, liền có thể ngăn cách hắn ta ra bên ngoài thế giới của anh. Tống Cư Hàn nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang nhắm tịt mắt của Hà cô, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn ta cứng ngắc mà ngồi bên giường cả một hồi lâu, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên trên tóc của Hà cô. Hà cô không có phản ứng. Hắn ta thò tay vào trong chăn, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc da thịt của Hà cô. Hà cô run run, hắn lại càng được một tức lại muốn tiến thêm một thước, tùy tiện mà vuốt ve. Hà Cô dậy dễ trong chăn, đang định tránh né ra, Tống Cửu Hàng lật người ép anh lên, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gò má, cổ, ngực, bàn tay, lôi cả ngủ rộng thùng thình. Lúc này đây, Hà Cô hoàn toàn là tỉnh táo, liều mạng dãy dụa, dùng hết sức để mà đẩy Tống Cửu Hàng ra. Tống Cửu Hàng tức giận, con mẹ đó, anh làm gì đó, hả? Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thụy Thiên Thừa. Chương 6. Hà Cố nhìn về phía thanh niên kia, vóc dáng cực cao, dường như là sắp xỉ Tống Cửu Hàng, nhưng mà to lớn hơn Tống.